Nhưng, nếu như ai dám bằng mặt không bằng lòng, ta người thứ nhất không buông tha hắn. Phong lão toàn bộ nhân khí thế đường hoàng, hai mắt thần quang vạn trượng, uy áp áp bách toàn trường. Hiên Viên Vô Tình đạo: "Phong lão, ngươi không cần như vậy, tuy là ta Diệt Thiên chiến tộc, cùng Vô Thiên ân oán thâm hậu, nhưng chúng ta còn biết cái gì là đại nghĩa, cái gì là đại cục." Hiên Viên Tuyệt đạo: "Húng, chúng ta đều cùng Vô Thiên ký khế ước nô lệ, cũng không dám khẩu thị tâm phi, ta và Vô Tình đại ca lần này trở về tìm tộc trưởng, nói rõ việc này, nếu như nàng còn không bỏ xuống được cân đoán, ta sẽ giết nàng." Dứt lời, hai người liền phóng lên cao, chiều tộc địa lao đi, trong mắt đồng thời xẹt qua vẻ hàn quang. Bọn họ bây giờ là tiểu thành hàng ngũ, toàn bộ Diệt Thiên chiến tộc, trừ ra Hiên Viên Ngạo bên ngoài, bọn họ chính là người mạnh nhất. Thậm chí coi như Hiên Viên Ngạo, hiện tại cũng chưa chắc có bọn họ cường. Sở dĩ, bọn họ có tư cách trưởng khống Diệt Thiên chiến tộc. Nhìn theo hai người ly khai, Phong lão trong đôi mắt giả mua sát cơ lóe ra, nhìn mọi người nói, Thái cổ đại lục chúa tể nhất không cảm thấy được, nếu như hắn không nghe lời, không cần lưu tình, trực tiếp gạt bỏ hắn. Mọi người gật đầu. Sư ba. Sau đó đều hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở các phương hướng. Chỉ hy vọng có thể mau sớm, hoàn thành chuyện này. Phong lão nói nhỏ, bàn tay to vỗ giữa không trung, hạ phương sân giản, một khối mấy trăm trượng đá lớn, bay lên trời. Tiếp tục. Hắn ngón trỏ liên tục huy động. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương loạn thạch bay loạn, vôi rơi. Chỉ chốc lát, một pho tượng đá phơi bày ra. Tượng đá cao tới trăm trượng, củ hấu rõ ràng, gương mặt cũng là gồ ghề. Không sai. Chính là Vô Thiên thần tượng. Bệ nghệ thương xanh thần sắc, vang dội cổ kim tư thế hào hùng, quả thực cùng hắn không có sai biệt. Ẩm. Phong lão vung tay lên, thần tượng hạ xuống, tọa lạc tại thánh phong đỉnh. Thánh điện mấy trăm ngàn thiếu niên thiên tài, lúc này đều bay lên giữa không trung, ngẩng đầu, ngước nhìn thần tượng. Tu La Thiên Tôn. Mọi người trên mặt, trong ánh mắt, tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nhưng thần tượng, còn không có tạo thành công, còn thiếu một bước cuối cùng. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2372, tín ngưỡng lợi thế. Phong lão đứng ở thần tượng bầu trời, quét mắt mấy trăm ngàn thiếu niên thiên tài, đạo, ta cần các ngươi huyết dịch, có bằng lòng hay không cho ta. Nguyện ý. Mọi người miệng đồng thanh giống to hơn, tiếng như hồng trùng, vang vọng vân tiêu. Phong lão vung tay lên, thần lực dâng lên, như một mảnh thủy triều, chiều bốn phương tám hướng lan tràn đi. Nhưng cũng không có thương tổn này thiếu niên thiên tài, chỉ là cắt cổ tay của bọn hắn. Huyết dịch không ngừng chảy ra. Trong khoảnh khắc, nhuộm đỏ nơi này hư không. Rất nhanh. Hư không tiên huyết, đủ để trang bị đầy đủ một cái mấy chục trượng hồ nước. Phong lão đại tay háo phất một cái, tất cả tiên huyết hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một cái khổng lồ mặt nạ màu đỏ ngòm. Tiếp tục. Mặt nạ màu đỏ ngòm liền chiều thần tượng bay đi, cuối cùng khảm nạm ở thần tượng bộ phận trên. Lần này, thần tượng càng giống như Vô Thiên. Băng Long một mực bên cạnh vừa nhìn, cũng biết Phong lão mục đích, đoan trang thần tượng một chút, lắc đầu nói, còn thiếu một chút. Kém thì sao? Phong lão nghi hoặc nhìn hắn. Hắn con mắt, còn có hắn bạch. Băng Long dứt lời, biến trở về chân thân. Len keng. Một chiếc vảy rồng nghiền nát. Lập tức, một cổ long huyết tuôn ra, biến ảo thành hai khỏa trong mắt màu đỏ ngòm, khảm nạm ở mặt nạ màu đỏ ngòm trong hốc mắt. Theo sát, Băng Long lại thổ nhất đạo hàn khí, hóa thành từng mảnh một hoa tuyết, dung nhập thần tượng một đầu trường. Đợi được một đầu trường, triệt để biến trắng. Trong thoáng chốc, mọi người như là thấy Vô Thiên bản tôn. Vô luận là thần vận, vẫn là tư thế oai hùng, đều quá giống. Băng Long khôi phục chân thân, quan sát thần tượng chỉ chốc lát, hài lòng gật đầu nói, như vậy mới tính hoàn mỹ. Quả thực rất hoàn mỹ. Phong lão nói nhỏ, hít thở sâu một hơi, lại hướng về phía thần tượng bái lạy xuống. Băng Long đồng tử co rút lại, lẩm bẩm, cái này lao ra hỏa, thật đúng là có một bộ, nếu như vậy, bản hoàng cũng liều mạng. Hắn cũng hướng thần tượng bái lạy xuống. Thấy thế, mấy trăm ngàn thiếu niên thiên tài cũng đều quỳ lạy ở hư không, ánh mắt thành kính, thần sắc tôn kính. Bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp liền các loại tin tức tốt của bọn hắn. Phong lão lẩm bẩm, lóe lên một cái liền tiến vào truyền thừa điện. Hảo hảo, đem các ngươi kính ý thả ở tâm lý là tốt rồi, tiếp tục lái thủy ma quỷ thức huấn luyện. Băng Long thét to, vung tay lên, từng đạo hàn lưu nhất thời hiện lên. Mấy trăm ngàn thiếu niên thiên tài nhất thời bị dọa đến giải tán lập tức, chạy trốn tứ phía. Diệt Thiên chiến tộc. Không có khả năng, không thiên sát Hiên Viên Thần, còn để cho ta đi chiều bài hắn, ta làm không được. Hiên Viên Phượng Hoàng vô bàn một cái, căm tức nhìn Hiên Viên Tuyệt hai người. Tộc trưởng, đại cục trước mặt, còn xin ngươi có thể buông ân oán cá nhân. Hiên Viên Tuyệt đạo. Chúng ta đều có thể buông, ngươi thì tại sao không thể thả hạ? nếu như không phá hủy thần phủ, chúng ta diệt thiên chiến tộc, sớm dạ hội diệt vong. Ta tin tưởng, nếu như tổ tiên bây giờ đang ở tinh thần giới, hắn nhất định sẽ đồng ý. Hiên viên vô tình đạo. Hiên viên Phượng Hoàng vung tay lên, đạo, hiện tại tổ tiên không ở, ta nói toán, việc này không cần bàn lại. Vậy chỉ có thể xin lỗi. Hiên viên vô tình mâu tử hàn quang bạo dũng, uy áp rít gào ra. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên viên Phượng Hoàng quát lạnh. Ta không muốn chết, ta càng không muốn diệt thiên chiến tộc diệt vong, mà vô thiên hiện tại chính là phá hủy thần phủ then chốt người. Sở dĩ ta chỉ có thể giết ngươi, các loại tổ tiên trở về, ta sẽ hướng hắn thỉnh tội. Hiên viên vô tình một chỉ điểm ra, nhất đạo thần lực chỉ kính, trực tiếp xuyên thấu hiên viên Phượng Hoàng đầu, linh hồn chôn vùi. Đồng thời, một tọa trong đại điện, ngũ đại thần thú một trong bạch hổ, đứng ở đại điện hư không, mắt nhìn xuống phía trước thái cổ chúa tể, lạnh như băng nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, bổn tọa muốn xem thấy ngươi đích thực thành. Thái cổ chúa tể sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh lăng thần dạ, cũng là lòng nóng như lửa đốt, khuyên nhủ, phụ thân, vô thiên đối với chúng ta không tệ. Không gần như chỉ ở tinh thần đại lục, cho chúng ta nhỏ nhoi, trả cho chúng ta truyền thừa dấu ấn, trước kia ân oán coi như. Thái cổ chúa tể hai tay nắm chặt, nhưng ở bạch hổ người gây sự dưới ánh mắt, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bạch hổ đạo, ngươi coi như thức thời, lăng thần dạ, ngươi tùy bổn tọa đi thánh điện, sau đó liền ở đó tu luyện. Đi thánh điện tu luyện. Lăng thần dạ thân thể mềm mại chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thái cổ chúa tể cũng là kinh ngạc không gì sánh được, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Bây giờ thánh điện là tinh thần đại lục trí cao vô thượng thánh địa, là vô số người nằm mộng cũng muốn đi địa phương. Có thể tiến nhập thánh điện tu luyện, đó là vinh dự vô thượng. Vốn có. Hai cha con nàng còn tưởng rằng, cả đời này vĩnh viễn cũng không thể tiến nhập thánh điện. Dù sao, bọn họ và vô thiên trong lúc đó, có không giải được cân đoán. Nhưng không nghĩ tới, hạnh phúc tới nhanh như vậy. Thái cổ chúa tể một cái giật mình, lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh lăng thần dạ, vội vàng nói, còn lo lắng cái gì? Còn không mau cảm tạ bạch hổ đại nhân. Lăng thần dạ nhìn phụ thân, dùng sức bóp hạ cánh tay. Đau. Đau vô cùng. Không nằm ngộng. Nàng hít thở sâu một hơi, không người nói, đa tạ bạch hổ tiền bối. Thái cổ chúa tể thái độ, cũng là 180 độ chuyển biến, chắp tay nói, bạch hổ đại nhân, ngươi yên tâm, chung quanh đây thành trì, ta tới phụ trách, ta nhất định tận trung cương vị công tác, cho tu la thiên tôn tố tạo thần giống. Ừ. Bạch hổ gật đầu, mang theo lăng thần dạ. Liền cũng không quay đầu lại phá không đi. Trời cao không phụ người có lòng, hai tử của ta, rốt cục đi thánh điện A. Thái cổ chúa tể một thân một mình ở trong đại điện, kích động đến lão lệ tung hành. Loại này ân uy tịnh thi tình huống, khác địa phương đã ở sinh. Nhưng giống hiên viên phượng hoàng loại điều này người, ít vô cùng. Còn như này phàm nhân, vậy thì càng có thể hướng dẫn. Phàm nhân suốt đời đổ là cái gì? Có người đổ chính là quyền lực. Có người đổ chính là tài phú. Có người đổ sống lâu trăm tuổi. Có người đồ con cháu cả sành đường. Nhưng có một vật, phàm nhân cũng không muốn. Đó chính là bệnh ma. Ở phàm nhân trên thế giới, mỗi người đều biết sinh bệnh, không có ngoại lệ. Thậm chí nguyên nhân bệnh mà chết người, nhiều không kể xiết. Nhưng đối với hàng vũ trí cường giả, bệnh ma đó là vĩnh viễn không tồn tại. Đồng dạng, muốn bỏ bệnh ma, cũng chỉ là phất tay chuyện. Thanh Long, Huyền Vũ, Đàng Xà, Chu Tước tứ đại thần thú, tự mình tiến nhập phàm nhân thế giới, cho vô thiên tố tạo thần giống. Cũng ở thần tượng bên trong, trông chọt một gốc cây thiên tôn thần thụy. Cấp bậc này thần dược, coi như thiên tôn thương thế, đều có thể chữa trị, huống chi là chữa bệnh. Phàm là người ngã bệnh, chỉ cần đến thần tượng trước mặt cầu phúc, mặc kệ cỡ nào ngoan cố tật bệnh, trong nháy mắt chỉ rũ. Thậm chí còn có không ít người, bởi vì thời gian dài cầu phúc, mở ra khí lực, bước vào con đường tu luyện. Đây đối với phàm nhân mà nói, nhất định chính là thần tích. Dần dần, bọn họ đem thần tượng tôn thờ, đến mỗi một đoạn thời gian đều có thể đi thắp hương cầu phúc, tín ngưỡng chi lực cũng bởi vậy mà sinh ra. Tứ đại thần thú, tổng cộng đắp nặn mấy vạn tôn thần giống, trải rộng phàm nhân thế giới. Nhưng đối với đây hết thảy, vô thiên còn không có chút nào biết. Đỉnh núi, thời gian rất nhanh thì đi qua, nhưng không có người nào đánh vỡ chung cửa cửa. Đồng thời, trừ ra đế thiên các loại vài cái yêu nghiệt bên ngoài, những người khác đều không có leo lên đỉnh núi. Thời gian vừa đến, thang đá lên lực các bách, cũng theo tiêu tán. Kiếm nhất đẳng người tấn leo lên đỉnh núi, đứng ở vô thiên trước mặt, túi đầu, làm như đang chờ đợi hắn giáo huấn đạo. Thấy thế, vô thiên không khỏi lắc đầu bật cười, lại giả bộ cả giận nói, nếu như mấy năm nay, các ngươi không đứng ở vậy, cũng sớm đã leo lên đỉnh núi, nếu như đây là một hồi sinh tử đọ sức, các ngươi cũng sớm đã mất mạng, xem ra ta bình thường cho các ngươi lời khuyên, các ngươi là không có để ở trong lòng. Kiếm nhất đạo, quân đoàn trưởng, chúng ta sai. Quỷ mị đạo, quân đoàn trưởng, ngươi trách phạt chúng ta. Vô Thiên phụng thiệu, đạo, trách phạt toán, phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, sau đó không nên mơ tưởng xa vời, có bao nhiêu năng lực, làm bao nhiêu sự tình, hiểu chưa? Biết. Lưỡng đại quân đoàn nhân gật đầu. Vô Thiên cười nói, được, đừng nhục chí, vừa mới ngay cả cổ tháp tiền bối, đều đối với các ngươi tán thưởng không ngớt, nói rõ thật sự của các ngươi người nhất đẳng, đi truyền thừa điện, tuy là thời gian không nhiều lắm, nhưng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu là bao nhiêu. Ừ. Mọi người đáp. Vô Thiên vung tay lên, liền đem đại gia hỏa, toàn bộ đưa đi tinh thần giới, chỉ có Long Hổ còn ở lại bên ngoài. Sau một khắc, một cánh cao đại hoành vĩ cửa đá, hiện hóa ở đỉnh núi phía trước trong hư không. Cổ tháp đạo, các ngươi trở lại. Vô Thiên cùng Long Hổ nhìn nhau, dẫn đầu bước vào cửa đá. Cùng lúc đó, băng tuyết bình nguyên ở chỗ sâu trong, huyền phù ở trên không lên cánh cửa đá kia, cũng là hào quang đại phóng, kèm theo loảng xoảng ken một tiếng, nhanh mở ra. Chỉ chốc lát, Vô Thiên cùng Long Hổ liền kề vai đi tới. Gió rét thấu xương cuốn tới, nhưng đã không còn cách nào cho Vô Thiên mang đi nửa điểm lệnh ý. Thời gian thần điện, thời không chi nhận, hàng phục băng long, cứu ra vạn ác chi nguyên, đánh vỡ chung cửa cửa, đột phá đến viên mãn hàng vũ, còn nắm giữ thời gian chi lực, cũng sát diệp điện, chuyến này quá giá trị, nhưng mấu chốt nhất là, tìm được ngươi, theo ta trở về cổ chiến trường sao. Vô Thiên quay đầu mắt nhìn cửa đá, nhìn Long Hổ cười nói. Long Hổ gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta là anh em, cùng sinh cùng tử, hướng nơi đó, mới là của ta cây. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, huyết mâu tinh quang thiểm thước, đạo, yên tâm, chúng ta người nào cũng sẽ không chết. Nghe nghiệp nghiệp, Trần Càng, ngay cả Duyệt Tâm, cùng với các phương thế lực người, cũng lần lượt từ cửa đá đi ra. Nhìn mảnh này vô cùng quen thuộc địa, đều không ngoại lệ, đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Ẩm. Mấy đạo khí thế kinh khủng bạo nổ, phong tông vài cái viên mãn hàng vũ, đột nhiên động đánh bất ngờ, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Đang đằng sát khí. Bởi khoảng cách gần quá, cũng quá mức đột nhiên, căn bản không kịp né tránh. Hừ. Long Hổ lạnh rên một tiếng, căn bản không có xoay người, thời gian chi lực hiện lên, không chút lưu tình đem mấy người kia thắt cổ, hài cốt không còn. Ngày hôm nay, người nào cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, lộ ra một cổ thấu xương lãnh. Ngươi muốn làm cái gì? Mọi người cảnh giác nhìn hắn. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, còn phải hỏi sao? Hắn nhất định là muốn coi chúng ta là thành lợi thế, trao đổi cái kia độc tí thần tăng. Trốn. Nghe nói. Các lớn thế lực mặt người sắc chợt biến, nhất thời giải tán lập tức, điên cuồng chạy trốn. Dầm. Nhưng mà. Từng mảnh một thời gian chi lực, cuộn trào mãnh liệt mà hiện tại, để ngang bốn phương tám hướng, ngăn trở tất cả mọi người lối đi. Lập tức cho các ngươi phó tông chủ đưa tin. Nếu như ở trong vòng 3 ngày, không đem độc tí đại sư đưa tới cho ta, ta liền một canh giờ giết một người, thẳng đến đem các ngươi giết sạch mới thôi. Vô Thiên xâm nhiên mở miệng, trong mắt sát cơ không hề che giấu. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2373, thử kim khô lâu. Giết sạch mới thôi. Bốn chữ này, còn như tử thần kèn lệnh bị thổi lên, khiến tất cả mọi người tại chỗ, đột nhiên biến sắc. Vô Thiên, chúng ta không phải cấp tông môn người. Có thể để cho chúng ta rời đi trước sao? Đúng đúng đúng, tuy là trước đây chúng ta truy sát quá ngươi, nhưng vậy cũng là hiểu lầm. Chúng ta cam đoan, từ nay về sau, tuyệt không quấy rầy ngươi. Mạng của chúng ta căn bản không đáng giá, ngươi lưu chúng ta ở chỗ này cũng vô dụng, đúng hay không? Này tông môn nhất lưu, nhị lưu tông môn người, bao quát tán tu, đều mở miệng khẩn cầu. Bạch. Lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, cười gian nói, tha các ngươi ly khai cũng không phải không được, thế nhưng... phải lưu lại không gian của các ngươi thủ trạc. Cái gì? Mọi người nghe vậy biến sắc. Một cái hắc y trung niên lắc đầu nói, không được, tất cả của ta bộ phận gia sản, đều tại không gian thủ trạc, cái này cấp cho nó, ta sau đó làm sao còn sống. Hai bên trái phải một người quắc khẽ, ngươi ngốc nhà, nói ra làm gì? Thực sự là ốc heo, rất sợ nó không biết có phải hay không là. Tiểu gia hỏa liếc về phía hai người kia, cười hắc hắc nói, xin lỗi, con ít ra nghe được, bất quá hôm nay đây. Không quản các ngươi toàn thân gia sản tại hay không tại không gian thủ trạc, đều phải giao ra đây, bằng không, con ít ra nuốt sống các ngươi. Ẩm. Nó tiểu thân thể chấn động, một cổ vạn thú chí tôn uy nghiêm, phá thể ra, bao phủ toàn trường. Trần Càng, Duyệt Tâm cô nương, Nghe Nghiệp Nghiệp, cầu cầu các ngươi giúp chúng ta một tay. Mọi người nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trần Càng ba người. Nhưng ba người mắt điếc hai ngơ, ánh mắt tập trung vào Vô Thiên, kinh nghi vạn phần. Rất nhanh. Ba người dị thường. Liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người không hiểu xem của bọn hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không đã ngộ ra thời gian áo nghĩa? Ừ. Vô Thiên gật đầu. Điều này sao có thể? Ta còn tưởng rằng, cái này chút thời gian chi lực, là cái kia hắc y đại hán. Nhưng không nghĩ tới, lại là Vô Thiên đấy. Hắn không phải mấy năm trước, mới bước vào viên mãn hàng vũ sao? Vì sao nhanh như vậy liền ngộ ra thời gian áo nghĩa? Nơi đây sôi trào. Mọi người ồn ào không ngớt, nhìn Vô Thiên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hô! Trần Cang thật dài nói ra khí, quét mắt đám người chung quanh, lắc đầu nói, Vô Thiên, Thôn Thiên Thú, Chúa Tể Đệ Tử, ba người bọn họ đều là trưởng khống thời gian chi lực bá chủ, ta không biết làm thế nào. Ngay cả Duyệt Thầm nghĩ, ta cũng không có biện pháp. Ta càng không có biện pháp. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu, trong nội tâm khổ sắp không gì sánh được. Người này thực sự quái vật sao? Tuy là tinh thần giới có thời gian pháp trận, nhưng như vậy độ, không khỏi cũng quá biến thái. Này nhất lưu cùng nhị lưu tông môn người, cùng với tán tu, nhất thời mắt lộ ra tuyệt vọng. Chờ một chút. Nếu như không phải lỗ thai ta xảy ra vấn đề, ta nhớ được Trần Cảng vừa mới đã từng nói Chúa Tể Đệ Tử bốn chữ này. Ta cũng nghe thấy, hắn đích xác là nói như vậy. Chúa Tể Đệ Tử. Có ý tứ. Lẽ nào nơi này có người là Chúa Tể Đệ Tử? Trừ ra Thôn Thiên Thú bên ngoài, chỉ có Hắc Y Đại Hán cùng Vô Thiên đứng chung một chỗ. Lẽ nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh nghi nhìn về phía Long Hổ. Trần Cang đạo, không sai, hắn chính là Chúa Tể Đệ Tử, cựu tiên cổ tích những khô lâu đó, đúng là hắn đang thao túng. Lời này vừa nói ra, như sấm dậy đất bằng, khiến người ở chỗ này thể sắc và tinh thần câu chiến. Hắn lại là Chúa Tể Đệ Tử. Ta ở thang đá thượng, còn trào phung quá hắn. Ta cũng là, cái này xong đời. Có vài người mắt lộ ra tuyệt vọng. Đắc tội Chúa Tể Đệ Tử, còn sẽ có đường sống sao? Long Hổ cau mày một cái, quát lên, giao ra không gian của các ngươi thủ trạc, mau cút. Cái này, không ai còn dám do dự. Thời không gian thủ trạc, đồng thời còn phi thường thức thời, bản thân biến mất linh hồn ấn ký, rất cung kính giao cho Tiểu Gia Hỏa trên tay. Tiểu Gia Hỏa quay đầu nhìn về phía Long Hổ, cười hắc hắc nói, vẫn là của ngươi thân phận dùng tốt. Long Hổ thấy buồn cười. Vô Thiên cũng lấy ra thiên tượng lệnh, cho Ngưu Thần đi nhất đạo tin tức. Tiểu Gia Hỏa không có nuốt lời, các loại những người đó giao ra không gian thủ trạc phía sau, liền bọn họ ly khai. Rất nhanh. Nơi đây cũng chỉ còn lại có thập đại cấp tông môn người, cùng Tuyệt Tích Sơn mạch manh thú. Không nghĩ tới ly khai cửu tiên cổ tích, còn có thể vơ vét một số lớn. Tiểu Gia Hỏa cười gian liên tục, quét mắt Trần Cảng chờ người, liền quay đầu nhìn Vô Thiên, hai cái móng vuốt nhỏ chống nạnh, cả vú lấp miệng em đạo, "Tiểu Thiên Tử, con nít ra không phục, hiện tại đang khiêu chiến ngươi, có dám đánh một trận?" "Hử?" Vô Thiên hơi sừng sờ, cau mày nói, "Có ý tứ?" Tiểu Gia Hỏa hừ lạnh nói, "Con nít ra đường đường thôn thiên thú, chưa từng có thể phá chung cửa, có thể ngươi hôn đàn này, cư nhiên. Ngược lại con nết ra chính là không phục." Cút sang một bên. Vô Thiên mắt trợn trắng. Lúc nào, còn ở nơi này náo. Thực sự là thần kinh không ổn định. Không để ý tới nữa tức giận Tiểu Gia Hỏa, Vô Thiên quét mắt các phương thế lực người, cau mày nói, còn cần ta đang nói một lần sao? Ai? Trần Cang sâu sâu thở dài, dẫn đầu lấy ra truyền âm thần phủ, cho thần tông phó tông chủ đi nhất đạo tin tức. Ngay cả Duyệt Tâm, cùng với còn lại cấp thế lực người, cũng đều đem nơi này sự tình, như thực chất đăng báo cho các lớn thế lực đầu sỏ. Chỉ chốc lát, bọn họ thu vào hồi âm. Nhưng kiểm tra phía sau, bọn họ sắc mặt đều biến. Trần Cang ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, Độc Tí Đại Sư không có ở trên tay bọn họ. Không có ở. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Trần Cang đạo, theo phó tông chủ nói là, trước đây có một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, đem Độc Tí Đại Sư cho cướp đi. Thân ảnh màu trắng. Vô Thiên chân mày càng lún càng sâu. Long Hổ đột nhiên nói, ta biết là ai. Người nào? Ánh mắt của mọi người, đều rơi ở trên người hắn. Long Hổ đạo, có thể từ các đại cự đầu trong tay, cướp đi Độc Tí Đại Sư, phóng nhãn toàn bộ cựu tiên đại lục, chỉ có lao già khốn nạn tứ tên thủ hạ mới có thể làm được, mà thân ảnh màu trắng, nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả. Không Thiên mục quang trầm xuống, đạo, lập tức mang ta đi. Long Hổ gật đầu, xoay người chiều chỗ sâu hơn lao đi. Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa đi theo sát. Đi mau. Thấy thế, các lớn thế lực người đều xoay người, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng có ba người không hề động. Ngay cả Duyệt Thầm nghĩ, ta muốn đi xem. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông, vừa vặn ta cũng có ý nghĩ này. Trần Cang đạo, cùng đi theo, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, vậy còn chờ gì? Đi. Sư ba. Ba người hoa phá trường không, chiều Vô Thiên mấy người mau đuổi theo đi. Tiểu Gia Hỏa hỏi Long Hổ, bốn cái đất giữ trưởng khống giả, thực lực như thế nào? Long Hổ đạo, đều là đại viên mãn hàng ngũ. Tiểu Gia Hỏa đạo, điều đó không có khả năng, bọn họ ở đâu ra tín ngưỡng chi lực? Long Hổ lắc đầu nói, bọn họ không phải người, là lao già khốn nạn luyện chế thần binh, nhưng ngũ kiếp hàng vũ thần binh, có thể biến ảo thành hình người. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Gia Hỏa tỉnh ngộ. Bạch. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy chục người hình khô lâu. Bọn họ cả vật thể ngăm đen, lại tựa như thần thiết đúc thành, cùng cựu tiên cổ tích khô lâu độc nhất vô nhị, nhưng mắt của bọn nó vành mắt bên trong, cũng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Chúng nó sao lại ở đây? Long Hổ nhíu. Ngươi biết? Không Thiên vấn đạo. Long Hổ trầm giọng nói, không có quen biết nhau trước khi, ta vốn là dự định, dùng chúng nó đi đối phó ngươi, nhưng ngay ngươi đánh vỡ trung cực cửa thời điểm, chúng nó đột nhiên liền tiêu thất, ta vốn tưởng rằng là lao già khốn nạn, bắt bọn nó câu đi, nhưng hiện tại xem ra, trong này có ẩn tình khác. Bạch. Đang lúc nói chuyện, ba người đứng ở mười mấy kim nhãn khô lâu phía trước. Long Hổ quát lên, các ngươi không ở cựu tiên cổ tích, chạy ra làm gì? Một người trong đó kim nhãn khô lâu khàn khàn đạo, thiếu chủ, chúng ta mục tiêu là vô thiên cùng thôn thiên thú, mời không nên nhúng tay. Long Hổ cả giận nói, trả lời vấn đề của ta. Kim nhãn khô lâu đạo, là Bạch Di đại nhân, dẫn chúng ta đi ra. Tiểu Gia Hỏa hỏi Bạch Di đại nhân là ai? Chính là băng tuyết bình nguyên cái kia trưởng khống giả, nguyên lai là hắn đang âm thầm phá rối. Long Hổ hai tay nắm chặt, mắt lộ ra hàn quang. Kim nhãn khô lâu đạo, thiếu chủ, còn xin ngươi tránh ra. Long Hổ đạo, ta nếu là không khiến đây. Mười mấy kim nhãn khô lâu trầm mặc không ngớt, cũng không biết nên ứng đối ra sao. Bạch. Liên vào lúc này, lại một cái khô lâu xuất hiện. Nhưng bất đồng chính là, toàn thân nó chuyển tử kim sắc, trong hốc mắt cũng thiêu đốt tử kim hỏa diễm. Long Hổ đồng tử co rụt lại, trong mắt lại lộ ra một tia kiên kỵ. Tử kim khô lâu đạo, thiếu chủ, nếu như ngươi không để cho mở, vậy chỉ có thể đắc tội. Dứt lời. Tử kim khô lâu bàn tay to tìm tòi, nhất đạo kinh khủng thời gian chi lực hiện lên, bao vây lấy Long Hổ. Ngay sau đó, Long Hổ lại là không bị khống chế hướng nó thổi đi. Khô lâu cũng có thể nắm giữ thời gian chi lực. Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng để cho bọn họ giật mình sinh. Mười mấy kim nhãn khô lâu, đồng thời triển khai thuần di, đem Vô Thiên hai người bao bọc vây quanh, đồng thời ở chúng nó quanh thân, cũng tràn ngập thời gian chi lực. Chuyện này là đang nằm mơ sao? Tiểu Gia Hỏa thì thảo. Chuyện lạ nó thấy rõ không ít, nhưng quỷ dị như vậy chuyện, thật đúng là lần đầu gặp gỡ. Xa xa Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, cũng là mục trường khẩu đốc. Cựu tiên cổ tích không chỉ có lục nhãn khô lâu, bạch nhãn khô lâu, đỏ mắt khô lâu, tử nhãn khô lâu, lại còn có kim nhãn khô lâu, cùng tử kim khô lâu. Nếu như cái này lưỡng trùng khô lâu lúc đó xuất hiện, khẳng định không ai có thể sống mà đi ra cựu tiên cổ tích. Vô Thiên, Tiểu Gia Hỏa, các ngươi cẩn thận, kim nhãn khô lâu thực lực, không so với các ngươi chỗ thua kém, cái này tử kim khô lâu chiến lực, càng là tương đương với đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ. Long Hổ rít gào. Vô Thiên hai người, Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, đều là thân thể chấn động mãnh liệt. Ở ba, mười mấy kim nhãn khô lâu cũng xuất thủ. Thời gian chi lực tung hoành bát phương, dường như làm vần thán giống nhau, chiều Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa lướt đi. Không thể so con nết ra chỗ thua kém sao. Con nết ra thật đúng là muốn lãnh giáo một chút. Tiểu Gia Hỏa lành lạnh cười, ngập trời hung uy bạo nổ, thời gian chi lực hiện lên, chiều bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Ầm ầm. Nhất đạo nổ nhất thời nổ tung. Ước vạn lý sông băng, hóa thành hư vô. Phúc. Tiểu Gia Hỏa nộ huyết cuồn phun, tiểu thân thể không ngừng loạn chiến. Nhưng khí thế của nó càng sợ người. Tuy là nó thụ thương, nhưng phải biết rằng, vừa mới nó là đang cùng mười mấy trưởng khống thời gian chi lực bá chủ giao phong. Có thể có như vậy chiến tích, đã đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Nhất là nó nhục thân, nếu như đổi thành người khác, sợ là ở giao phong trong nháy mắt, nhục thân cũng đã tứ phân ngũ liệt, thậm chí nát bấy. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2374, tình cảnh hiểm ác đáng sợ. Không gì hơn cái này. Tiểu Gia Hỏa cười nhạt, quét mắt mấy chục người hình khô lâu, nhất thời biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, nó liền xuất hiện ở một cái kim nhãn khô lâu trước, móng vuốt nhỏ bạo tham gia, đánh bay kim nhãn khô lâu. Bạch ba. Phanh thình thịch ầm. Nó thân ảnh liên tục lóe lên, kèm theo từng đạo nổ, bất quá mấy hơi gian, mười mấy kim nhãn khô lâu liền tán thành một mảng lớn. Sau đó, nó rơi vào Vô Thiên bên cạnh, người lập hư không, ngẩng đầu nhìn về phía tử kim khô lâu, khinh thường nói, những tiểu lâu la này, không phải sử dụng đến, ngươi chính là tự mình xuất thủ, đừng lãng phí con nết ra thời gian. Thử Kim Khô Lâu lạnh lùng nói, ngươi còn không có tư cách này. Dứt lời, mười mấy kim nhãn khô lâu bắt đầu gây dựng lại đứng lên, cuối cùng lại hoàn hảo không hao tổn, hiện ra ở tiểu gia hỏa dưới ánh mắt. Tiểu gia hỏa nhíu nhíu mi, chợt nói, con ít ra nhưng thật ra quên, muốn tiêu diệt bọn họ linh hồn chi hỏa mới được. Ẩm. Mười mấy kim nhãn khô lâu, khí thế vân thiên, lần thứ hai chiều hai người lướt đi. Tiểu gia hỏa hữu ý vô ý nhìn nhãn vô thiên, làm như đang ám chỉ cái gì. Lập tức, nó lần thứ hai triển khai vô cùng, dường như nhanh như tia chớp, cùng này kim nhãn khô lâu, điên cuồng mà chém giết. Ầm ầm. Giang giác. Phanh thình thịch. Trong ngáy mắt, cái này địa phương thiên băng địa liệt, như ngày tận thế tới. Thời gian chi lực, thần lực, rít gào bát phương. Màu vàng miếng vảy cùng màu đen thần cốt, va chạm ra chói mắt hoa lửa. Tiểu gia hỏa đẫm máu mà chiến đấu, chiến lực vô song, lại sinh sôi chém giết 5 kim nhãn khô lâu, còn lại kim nhãn khô lâu, thần cốt cũng là bị nó lần thứ 2 chia rẽ. Tử Kim Khô Lâu khinh thường nói, vô dụng, chờ ngươi bắt bọn nó sát quang, chúng nó cũng có thể đem ngươi tươi sống dây dưa đến chết. Ngươi có phải hay không đem ta quên? Vô Thiên lúc này mở miệng nói. Bảy thước khu chấn động, một cổ kinh khủng hung sát chi khí phá thể ra, bài sơn hải đảo bốn phương tám hướng cuồn lan đi. Mười mấy kim nhãn khô lâu, lúc này đang ở gây dựng lại. Nhưng khi hung sát chi khí đảo qua một cái, chúng nó trong hốc mắt kim sắc hỏa diễm, nhất thời tiêu tán. Một mảng lớn thần cốt, rơi xuống trên đất. Vô Thiên, ngươi thật đáng chết. Tử Kim Khô Lâu giận không thể nuốt, tự mình xuất thủ, thời gian chi lực tuân hướng Vô Thiên, phá diệt thương khung đại địa. Bạch. Vô Thiên vung tay lên, băng long nhất thời xuất hiện. Băng long lúc đầu còn có chút mê man, nhưng cảm thụ được khí thế kinh khủng, lúc này thân lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn thấy cuộn trào mãnh liệt mà đến thời gian chi lực lúc, trong lòng lửa giận, nhất thời một không thể vãn hồi. Vương Bát Đản, làm sao mỗi lần câu bản hoàng đi ra, đều không nói trước một tiếng. Hắn hướng về phía Vô Thiên giống to một tiếng. Liên tấn triệu hồi ra thời gian chi lực, cùng Tử Kim Khô Lâu thời gian chi lực, ầm ầm gặp nhau. Phúc! Băng Long phun ra một hơi long huyết, thân thể không ngừng lùi lại. Tử Kim Khô Lâu mặc dù không có phun huyết, nhưng cũng là hoành bay ra ngoài, trong hốc mắt Tử Kim hỏa diễm, hốt ám hốt rõ ràng, làm như sắp tắt. Nhưng bỗng dưng, Tử Kim hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, sáng lòa. Giang giác! Nó một bước đạp ở một tòa đỉnh băng thượng, đỉnh băng nhất thời nát bấy, sau đó mang theo ngập trời lệ khí, sát hướng băng long. Các ngươi tiếp tục, nơi đây giao cho bản hoàng. Băng long lao đi máu ở khỏe miệng dịch, âm lãnh lời nói, liền một bước đạp không đi, cả người long uy cuồn cuộn, cùng Tử Kim Khô Lâu chợt đụng vào nhau. Lập tức, hai người liền giết phải khó hòa giải, thiên hôn địa ám. Đi. Vô Thiên nói một tiếng, dẫn đầu triển khai tu la cửu bước, chiều chỗ xấu nhất lao đi. Có băng long kiềm chế, long hổ cũng khôi phục tự do, cùng tiểu gia hỏa tấn đuổi theo. Trần Cang nhìn nhãn Vô Thiên ba người, lại mắt nhìn băng long hai người, quay đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, hỏi chúng ta còn tiếp tục sao? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, đều đi tới nơi này, đương nhiên phải tiếp tục. Ngay cả Duyệt Tâm theo gật đầu. Hô! Trần Cang hít thở sâu một hơi, cuồn cuộn nổi lên Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, vòng qua băng long cùng Tử Kim Khô Lâu chiến trường, chiều Vô Thiên ba người đuổi theo. Kỳ quái, Diệp Tú Linh làm sao vẫn không liên hệ ta? Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lẩm bẩm, thân niệm chìm vào thiên tượng lệnh, chủ động cho Diệp Tú Linh đi nhất đạo tin tức. Phía trước, Vô Thiên một bên bay nhanh, một bên âm thầm cùng Bỏ Túi Tiểu Nhân giao lưu. Bỏ Túi Tiểu Nhân nói cho hắn biết, khô lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa, ngược lại là có thể luyện hóa hấp thu. Nhưng bây giờ, Không Thiên đã là tứ giai hàng vũ cấm sư, không dùng được. Nghe vậy, Vô Thiên cũng liền vứt bỏ tạp niệm, suy nghĩ lập tức thế cục. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là Càn Khôn Ma Thành ở sau lưng giở trò quỷ. Vẫn là Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả, một phương diện muốn giết hắn. Còn có một chút, nếu quả thật muốn giết hắn, đại khả tự mình đứng ra, như vậy càng có hiệu suất. Có thể cho tới bây giờ, ngay cả một quỷ ảnh tử đều không phát hiện. Lẽ nào vậy là cái gì khảo nghiệm hay sao? Gặp quỷ bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Vô Thiên tức giận không gì sánh được. Đám này lao bất tử, nhất định chính là ăn no chống không có chuyện gì. Theo không ngừng thâm nhập, gặp manh thú cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đủ có trưởng khống thời gian chi lực manh thú. Nhưng đều không ngoại lệ. Chúng nó chỉ đánh về phía Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa, đối với long hổ làm như không thấy. Hai người giết cuồng. Tiếp tục con đường đó, lưu lại một mảnh nhỏ máu rầm rề đại địa. Nhưng mà, dần dần, gặp manh thú, cư nhiên cũng bắt đầu đánh về phía long hổ. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Long hổ ánh mắt âm trầm, đạo, những thú dữ này đều biết ta, tuyệt đối không dám ra tay với ta. Trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Nghe vậy, Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa tâm trạng trầm xuống. Siêu. Đột nhiên, phía trước hai bóng người bạo xạ mà tới. Người nào? Ba người nhất thời cảnh giác. Long Hổ Đạo, là Mano. Tiểu Gia Hỏa cũng nói theo, còn có Độc Tý đại sư. Không Thiên Mục Trung cũng là đóng đầy vẻ vui mừng. Mano cùng Độc Tý đại sư khí tức, bọn họ tự nhiên đều hết sức quen thuộc, sở dĩ còn chưa tới gần, cũng đã nhận ra. Siêu. Hai bóng người cấp bách nếu lưu tình, nhanh phủ xuống ở Vô Thiên ba người trước người. Nhưng mà, bộ dáng của bọn họ đều có chút chật vật, đồng thời đều đang thiêu đốt sinh mệnh lực, trong thần sắc cũng đầy là lo lắng. Long Hổ hỏi Mano, đây là chuyện gì xảy ra? Mano đạo, chủ thượng, chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai Cửu Tiên Đại Lục. Ly khai? Long Hổ hơi sừng sờ, cả giận nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mano trầm giọng nói, tứ đại hung địa trưởng không giả, muốn giết Vô Thiên, đồng thời không phải giáo hấn, là thật khởi sát tâm. Long Hổ cả kinh nói, làm sao có thể? Mano lo lắng nói, Độc Tý đại sư chính hay nghe, không có giả, đi mau, tình huống cặn kẽ, các loại ly khai Cửu Tiên Đại Lục, ta sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết. Độc Tý đại sư gật đầu. Vô Thiên đạo, vậy mau đi cùng Băng Long hội hợp. Độc Tý đại sư hỏi Băng Long ở đâu? Vô Thiên đạo, ở phía sau cùng Tử Kim Khô Lâu giao thủ, không biết hiện tại ở, có thể không thể mở ra truyền tống tế đàn. Chúng ta thử qua, không thể. Mano lắc đầu. Thấy thế, Tiểu Gia Hỏa lông mày nhướng lên, đạo, con ít ra độ nhanh, mang bọn ngươi đi qua. Nó cuồn cuộn nổi lên Vô Thiên bốn người, liền triển khai vô cùng, từ Nghe Nghiệp Nghiệp ba bên người thân vượt qua. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi nhất định phải mau sớm, nghe được Diệp Tú Linh hạ lạc. Vô Thiên truyền âm. Các ngươi làm cái gì? Vội vã. Nghe Nghiệp Nghiệp thầm hỏi. Vô Thiên truyền âm nói, không biết, bất quá có thể khẳng định là, chúng ta lập tức sẽ trở về cổ chiến trường, ngươi bảo trọng mình, lại nói cho Trần Càng một tiếng, sau này còn gặp lại. Trở về cổ chiến trường. Nghe Nghiệp Nghiệp không để lại dấu vết cau mày một cái. Vô Thiên trầm giọng nói, Mano, Độc Tý đại sư, mau nói cho ta biết, bọn họ vì sao muốn giết ta. Càn Khôn Ma Thành mặc kệ sao. Mano đạo, Càn Khôn Ma Thành bây giờ không có ở đây Cửu Tiên Đại Lục. Không ở. Vô Thiên ba người kinh nghi. Ừ. Mano gật đầu, trầm giọng nói, 10 năm trước, Càn Khôn Ma Thành từ Cửu Tiên cổ tích sau khi trở về, cũng không biết vì sao, đột nhiên liền rời đi Cửu Tiên Đại Lục. Vô Thiên đạo, vừa lúc là ta đánh vỡ chung cửa, sát diệp điện thời gian. Độc Tý lớn sư đạo, kỳ thực tứ đại trưởng không giả, cũng sớm đã muốn giết ngươi, bởi vì bọn họ coi trọng ngươi nhục thân, ngươi mở ra thiên mạch cùng địa mạch, hơn nữa thiên phú của ngươi cùng ngộ tính hơn người, trên người còn mang theo một cái độc lập tiểu thế giới, cho nên muốn đối với ngươi đoạt xá. Long Hổ lắc đầu nói, ta vẫn còn có chút không tin tưởng. Độc Tý lớn sư đạo, Lão Tăng chưa bao giờ nói láo, trước đây Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng không giả, đem Lão Tăng từ thần tông phó tông chủ đám người trên tay cướp đi phía sau, lại tìm đến mặt khác tam đại trưởng không giả, sau đó bọn họ coi như Lão Tăng trước mặt, thương nghị giết thế nào Vô Thiên. Vô Thiên hai tay nắm chặt, ánh mắt âm trầm như nước, đối với Độc Tý đại sư nói, hắn là 100% tín nhiệm. Long Hổ hỏi vậy tại sao trước đây không động thủ? Bởi vì trước đây, có Càn Khôn Ma Thành ở, bọn họ không dám đối với không có thiên hạ sát thủ. Mà bây giờ, Càn Khôn Ma Thành ly khai Cửu Tiên Đại Lục, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Càn Khôn Ma Thành, thứ lâu hiện tại bọn họ tư tâm. Trước khi rời đi, Phong Ấn đem bọn họ năng lực cùng tu vi, còn đã cảnh cáo bọn họ, sở dĩ ở 10 năm này trong lúc, bốn người mới không có đi Cửu Tiên cổ tích. Nói cách khác, Càn Khôn Ma Thành vừa ly khai, bọn họ cũng đã đối với không có thiên hạ thủ. Thế nhưng, bọn họ đều là đại viên mãn hàng vũ, tuy là thực lực không bằng Càn Khôn Ma Thành, nhưng trải qua 10 năm này nỗ lực, bọn họ đã sắp phải phá Phong Ấn. Chờ bọn hắn thoát khốn phía sau, Vô Thiên chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả chủ thượng ngươi, chỉ sợ cũng phải lọt vào bọn họ độc thủ. Bởi vì bọn họ cũng sớm đã nhìn ngươi không hợp mắt. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải ở tại bọn hắn đánh vỡ Phong Ấn trước khi ly khai Cửu Tiên Đại Lục. Mano trầm giọng nói, nguyên lai là như vậy, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, vì sao bọn họ chỉ phái ra những khô lâu đó đến đây, mà không bản thân hiện tại mặt, nguyên lai là bị Phong Ấn. Vô Thiên nói nhỏ, hỏi Độc Tý đại sư, ngươi lại là thế nào thoát hiểm? Độc Tý đại sư cười nói, là Càn Khôn Ma Thành cứu Lao Tăng, 10 năm trước, hắn tử Cửu Tiên cổ tích sau khi trở về, hiện tại Lao Tăng bị Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả nhốt, liền khiến người này thả Lao Tăng, mấy năm nay, Lao Tăng từ trước đến nay Mano cùng một chỗ. Mano nói tiếp, trước đó không lâu, chúng ta nghe đến thạch cửa mở ra thanh âm, biết các ngươi đi ra, sở dĩ liền lập tức tới rồi cùng các ngươi hội hợp. tiểu gia hỏa nộ tới cực điểm, quắc, những người này, thật là đáng chết. Hiện tại cùng với đi hận bọn hắn, còn không bằng phải nghĩ thế nào thoát thân. Mano lo lắng. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2375, đổ mệnh đánh một trận. Thế cục bây giờ, quả thực rất không ổn. Số 1, bọn họ không biết tứ đại trưởng khống giả, phá phong thời gian chính xác. Thứ 2, Ngưu Thần bây giờ còn chưa về đơn vị. Nếu như, chỉ nói là nếu như, vạn nhất tứ đại hung địa trưởng khống giả, sau một khắc liền phá phong ra, Vô Thiên liền gặp phải rất lựa chọn khó khăn. Sẽ bỏ lại Ngưu Thần, sẽ liều mạng tìm được hắn. Còn có điểm trọng yếu nhất, bao trùm băng tuyết bình nguyên lực lượng thần bí, còn không có tiêu thất. Không còn cách nào mở ra truyền tống tế đàn, cũng vô pháp vận dụng thời không kính, thời không thần toa, thời không chi nhận. Mà giờ khắc này, băng tuyết bình nguyên nơi danh giới, 100% là cường giả tập hợp. Thập đại siêu cấp tông môn đầu sỏ, tuyệt tích sơn mạch thần hoàng, khẳng định đều đang đợi hắn đi ra ngoài. Nếu như những thứ này khốn cục, không nói trước phá giải, cho dù hắn cả người là bảo, chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra cửu tiên đại lục. Thế nhưng, muốn như thế nào phá giải? Giờ này khắc này, hắn trước nay chưa có lanh tĩnh, tư duy vận chuyển tốc độ cao. Đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời, lấy ra thiên tượng lệnh, cho Ngưu Thần phát đi nhất đạo tin tức. Long Hổ không hiểu nói, ngươi cho ai đưa tin? Ngưu Thần. Vô Thiên giải thích, ta khiến Ngưu Thần đi huyết hồn cốc chờ chúng ta, bên ngoài có thể mở ra truyền tống tế đàn, hắn rất nhanh thì có thể đến tới. Ma Nô Đạo, nói cách khác, chúng ta còn phải đi huyết hồn cốc. Có thể vạn nhất huyết hồn cốc trưởng khống giả thoát khốn, chúng ta không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên trầm giọng nói, huyết hồn cốc ta phải muốn đi xem đi, bởi vì vạn ác chi nguyên, cần khí tà ác đến chữa trị bản thể, kỳ thực hiện tại mấu chốt nhất vẫn là, cửu tiên cổ tích cửa đá, rốt cuộc sẽ ở cái gì tiêu thất. Ban đầu hắn còn tưởng rằng, cái này cổ thần bí lực số lượng, là đến từ băng tuyết bình nguyên trưởng khống giả. Nhưng bây giờ đã rất rõ lãng, là bắt nguồn ở cửa đá. Chỉ có cửa đá tiêu thất, bao trùm băng tuyết bình nguyên lực lượng thần bí mới có thể tiêu tán. Các loại đến lúc đó, mới có thể mở ra truyền tống tế đàn. Nếu không, mặc dù tiểu gia hỏa liên tục không ngừng triển khai cực nhanh, sợ rằng thấp nhất đều cần một ngày đêm. Dù sao lúc tới, Vô Thiên thế nhưng tốn hao hảo thời gian mấy ngày. Ầm ầm, giang giác, từng đạo nổ, chấn thiên hám địa. Băng Long cùng Tử Kim Khô Lâu còn không có phân ra thắng bại. Vô Thiên rất xa quát, Băng Long, nhanh dẫn chúng ta ly khai băng tuyết bình nguyên. Hử, Băng Long lăng lăng. Nhanh. Vô Thiên lần thứ hai thúc giục. Nếu như Băng Long triển khai tốc độ cao nhất mà nói, hẳn là chỉ cần nửa ngày, là có thể ly khai băng tuyết bình nguyên. Dù sao hắn đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ, so với tiểu gia hỏa tốc độ nhanh hơn thượng rất nhiều. Nhìn thấy Vô Thiên gấp gáp như vậy, Băng Long trong lòng cũng mọc lên một cổ dự cảm bất an, một quyền đẩy lui Tử Kim Khô Lâu, liền chạy đi cùng Vô Thiên mấy người hội hợp. Mano, hòa thượng. Xem ra Vô Thiên cùng thiếu chủ đã biết được tứ vị lớn mục đích của người. Nhưng cửu tiên cổ tích cửa đá, cần phải chờ tới nửa tháng sau, mới có thể tiêu thất, mà tứ vị đại nhân, nhất hơn nửa canh giờ sẽ phá phong ra, các ngươi coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Tử Kim Khô Lâu cười nhạt. Có ý tứ. Băng Long dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Tử Kim Khô Lâu. Vô Thiên mấy người cũng rơi vào Băng Long hai bên trái phải. Long Hổ trầm giọng nói, thực tập đã kết thúc, cửa đá không phải hẳn là lập tức tiêu thất, nhưng vì sao, còn phải chờ đến nửa tháng sau. Tử Kim Khô Lâu cười lạnh nói, bởi vì tứ vị đại nhân, cho cổ tháp chào hỏi, tuy là bọn họ năng lực cùng tu vi, hiện tại cũng bị phong ấn, nhưng cấp cho cổ tháp đưa tin, vẫn có thể làm được. Long Hổ ánh mắt trầm xuống, đạo, lẽ nào cổ tháp cũng cùng các ngươi có cấu kết? Tử Kim Khô Lâu đạo, không không không, ngươi đây liền đoan uổng hắn, hắn cũng không biết tứ vị đại nhân muốn giết các ngươi, đương nhiên cũng không thể khiến hắn biết, dù sao hắn đối với chúa tể quá trung tâm, nếu như biết việc này, chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Long Hổ cả giận nói, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ, Càn Khôn Ma Thành trở về tới tìm các ngươi tính sổ. Tử Kim Khô Lâu khinh thường nói, chờ chúa tể trở về, các ngươi cũng sớm đã thần hình câu diệt, cho các ngươi mấy cái này người chết, chúa tể sẽ giết chúng ta sao? Nhiều lắm cũng chính là chửi chúng ta vài câu. Vô Thiên đạo, các ngươi thật đúng là toán không lộ chút sơ hở a. Tử Kim Khô Lâu đạo, đây là tứ vị đại nhân anh minh, đối với thiếu chủ, lại nói cho ngươi một cái bí mật, cũng là tứ vị đại nhân kiến nghị chúa tể, cướp đoạt ngươi đối với cửu tiên cổ tích nắm quyền trong tay lực, bởi vì tứ vị đại nhân chính là lo lắng, hiện tại ngươi hướng cổ tháp cầu cứu. Long Hổ cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi thực sự là gan to bằng trời. Vô Thiên trầm giọng nói, nó là đang kéo dài thời gian, đừng tìm nó lời vô ích, chúng ta đi. Băng Long vung tay lên, quần quận nổi lên mấy người, liền từ Tử Kim Khô Lâu bên cạnh vượt qua, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tử Kim Khô Lâu cũng không còn ngăn cản, bởi vì nó biết, bằng thực lực của nó, không còn cách nào ngăn trở Băng Long, sở dĩ liền tùy ý Vô Thiên mấy người rời đi, bất quá có đi theo mấy người hậu phương. Băng Long đạo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta rõ? Mano đơn giản sáng tỏ nói một lần. Nghiêm trọng như thế. Băng Long trong mắt trừng, đạo, bản hoàng cùng Xích Viêm Chi Hải trưởng khống giả cũng có chút giao tình, nếu không ta đi văn mải. Long Hổ đạo, bọn họ ngay cả ta đều phải sát, càng chưa nói ngươi, ngươi muốn thật đi, ta dám cam đoan, ngươi hữu khứ vô hồi. Băng Long lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Nhất hơn nửa canh giờ, bọn họ sẽ phá phong ra, thậm chí nếu không tới nửa canh giờ, vậy do bản hoàng tốc độ, phải ly khai băng tuyết bình nguyên, cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng cần ít nhất 3 canh giờ. Mấy người tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc. Lần này cùng trước đây bất đồng. Trước đây gặp địch nhân, Cương Thịnh trở lại cũng chính là đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ, song lần này, là 4 cái thứ thiệt đại viên mãn hàng vũ. Tâm tình của bọn họ, phá lệ trầm trọng. Bất chi bất giác. Cựu tiên cổ tích cửa đá, lần thứ 2 tiến nhập tầm mắt của bọn họ. Cửa đá đã đóng, có thể chậm chạp không có biến mất. Long Hổ quát, cổ tháp, ngươi nếu như nghe được lời của ta, ngươi cũng nhanh khiến cửa đá tiêu thất đi. Vô dụng, ngươi chính là hô ra hầu thì thầm, nó cũng không nghe thấy. Hậu phương Tử Kim Khô Lâu cười nhạt. Siêu. Băng Long mang theo mấy người, cùng cửa đá gặp thoáng qua, chiều băng tuyết bình nguyên ngoại vi bắn mạnh tới. Lúc này, hắn đã tại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Ngừng. Vô Thiên đột nhiên nói. Đối mặt không còn cách nào xoay cục diện, Băng Long bây giờ trở nên phi thường mẫn cảm, nghe được Vô Thiên thanh âm, liền bật người xe thắng gấp, dừng lại ở trên không. Hắn quay đầu nhìn Vô Thiên, hấp tấp nói, làm sao? Ngươi có biện pháp không? Vô Thiên truyền âm nói, ta có cái to gan kế hoạch, bất quá phải mạo nguy hiểm tính mạng. Băng Long đạo, vậy ngươi nói a? Vô Thiên đạo, cửa đá vẫn còn, vậy đã nói rõ, còn có thể mở ra, chúng ta liền trực tiếp tiến nhập Cửu Tiên cổ tích. Long Hổ thầm nghĩ, đi Cửu Tiên cổ tích cũng vô dụng, bởi vì ở bên trong, cũng vô pháp mở ra truyền tống tế đàn, thời không kính, thời không thần toa, thời không chi nhận, như vậy ngược lại sẽ để cho chúng ta trở thành cá trong chậu. Vô Thiên đạo, không, trở ra, chúng ta liền náo, động tĩnh huyên càng lớn càng tốt, đến lúc đó nói không chừng là có thể kinh động cổ tháp, chúng ta lại thuyết minh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nó sẽ phải giúp chúng ta. Ma Nô đạo, vạn nhất không còn cách nào kinh động nó đây. Vạn nhất coi như kinh động nó không giúp một tay đây. Vô Thiên trầm giọng nói, sở dĩ ta mới nói, đây là đang mạo hiểm. Tiểu gia hòa đạo, nếu như tiếp tục chạy trốn, chúng ta căn bản không đường sống, nhưng nếu như tiến nhập Cửu Tiên cổ tích, khả năng còn có một tia sinh cơ. Được. Con mẹ nó. Chúng ta liền đánh cuộc một lần. Sống hay chết, thì nhìn sáng nay. Nếu như bản hoàng có thể trốn tới, tương lai nhất định ngóc đầu trở lại. Long Hổ mấy người đạo. Đoạn đối thoại này, đều là đang âm thầm tiến hành, sở dĩ phía sau Tử Kim Khô Lâu, hoàn toàn không biết chuyện. Phong lão, ta cần huyết dịch, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Trong nháy mắt kế tiếp, Vô Thiên thanh âm ngay trên tòa thánh điện bầu trời vang lên, mang theo một loại vô cùng khẩn cấp trầm trọng. Phong lão hiểu rõ Vô Thiên, không đến sống còn, không thể nào là loại giọng nói này. Sở dĩ, nghe tới thanh âm phía sau, hắn lập tức lướt đi truyền thừa điện, tự mình đi thu thập huyết dịch. Đồng thời, Tử Kim Khô Lâu cũng đứng ở Vô Thiên mấy người cách đó không xa, ngoạn vị đạo, làm sao không trốn. Tiếp tục à, thẳng thắn nói, nhìn các ngươi những thứ này yêu nghiệt, cũng đôi chạy trốn, thật là một sự hưởng thụ. Ngươi, Long Hổ giận tí mặt, nhưng nói không nói ra miệng. Vô Thiên liền nhúng tay ngăn hắn, nhìn Tử Kim Khô Lâu, đạo, không trốn, ngược lại cũng trốn không thoát, hà tất uổng phí sức lực, đúng không? Tử Kim Khô Lâu đạo, ngươi nhưng thật ra có giác ngộ. Vô Thiên đạo, ta phải đi gặp thấy kia 4 cái trưởng khống giả, ngươi dẫn đường đi. Tử Kim Khô Lâu sững sờ, hỏi ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Vô Thiên đạo, đương nhiên sợ, nhưng nói không chừng các loại nhìn thấy bọn họ, ta liền có thể thuyết phục bọn họ, đừng giết chúng ta. Chờ hạ ngươi thì sẽ biết, ngươi ý tưởng này có bao nhiêu ngây thơ, nhiều ấu trĩ, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi. Tử Kim Khô Lâu dứt lời, liền xoay người chiều chỗ sâu nhất bay đi. Nó không chút nào sợ Vô Thiên mấy người đùa bỡn bị bợm. Bởi vì mặc kệ đùa giỡn hoa dạng gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Vô Thiên thầm nghĩ, cửa đá là ngẫu nhiên truyền tống, các ngươi đều đi trước tinh thần giới. Bọn họ nếu như đi vào chung, sẽ xuất hiện bất đồng địa phương, đến lúc đó càng thêm phiền phức, còn muốn khắp mặt đất đi tìm đối phương. Cái này chi tiết nhỏ đủ để chí mạng. Nếu như hôm nay đổi thành người khác, tại loại này trong lúc nguy cấp, nhất định sẽ quên rơi. Nhưng Vô Thiên không biết, càng là nguy hiểm, hắn càng là lãnh tĩnh, bất kỳ chi tiết nào sẽ không bỏ qua. Long Hổ mấy người gật đầu. Vô Thiên vung tay lên, tứ người nhất thời tiêu thất. Tiếp tục. Vô Thiên xoay người, nhìn nhãn phía trước Tử Kim Khô Lâu, mại khai bước tiến, trên mặt nổi phải đi truy Tử Kim Khô Lâu, nhưng trên thực tế là hướng về phía cửa đá đi. Cách ly thạch môn, chỉ có trăm trượng chi tế. Hắn huyết mâu tinh quang lóe lên, phất tay, một mảng lớn huyết dịch hiện lên, như một cái huyết hà vậy, đổ ở trên cửa đá. Huyết dịch cấp tốc bị hấp thu. Loảng xoảng keng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, cửa đá cấp tốc mở ra. Vô Thiên dường như một đạo thiểm điện, chiều cửa đá lướt vào, trong nháy mắt biến mất ở trong cửa đá. Đồng thời, nghe được nổ Tử Kim Khô Lâu, cấp tốc xoay người nhìn. Khi nhìn thấy thạch cửa mở ra, Vô Thiên biến mất, bên trong hốc mắt nó, nhất thời tóe ra lưỡng đạo Tử Kim hỏa diễm. Đây là lửa giận. Bạch. Nó một bước rơi vào cửa đá trước mặt, nhìn trong cửa đá hắc sắc thông đạo, cả người dành ra một cổ hóa không ra lệ khí. Theo sát, nó cũng truy vào đi. Chương 2376, cổ tháp cứu rút. Cửu tiên cổ tích tầng thứ nhất. Xem thư các tiểu thuyết xem. Phía nam nơi nào đó, Vô Thiên đột nhiên xuất hiện. Thành đoàn lục nhãn khô lâu, bật người hướng hắn đánh tới. Nhưng, đoạn hồn vừa, quét ngang một mảng lớn. Hô! Quét mắt mảnh này hoang vu đại địa, Vô Thiên thật dài nói ra khí. Vào trước khi tới, hắn còn có một cái lo lắng, không có nói cho Độc Tý đại sư mấy người. Hắn lo lắng, không còn cách nào tiến nhập cửu tiên cổ tích. Trở về nghĩ lúc đó, trưởng không thời gian chi lực người, ngay cả băng tuyết bình nguyên đều không thể tiến nhập, càng chưa nói cửu tiên cổ tích. Bất quá cũng may, lo lắng sự tình, cũng không có sinh. Còn như nguyên nhân, hắn hiện tại cũng đoán được một thứ đại khái. Cửa đá lực lượng thần bí, chỉ là ngăn cản trưởng không thời gian chi lực người, tiến nhập băng tuyết bình nguyên. Không còn cách nào tiến nhập băng tuyết bình nguyên, tự nhiên cũng không có biện pháp tiến nhập cửu tiên cổ tích. Tương phản, chỉ cần có thể thành công tiến nhập băng tuyết bình nguyên, hoặc là vốn là đang ở băng tuyết bình nguyên, tự nhiên mà vậy, lực lượng thần bí cũng sẽ không bài xích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không Thiên tùng khẩu khí, bật người liền đem băng long, long hổ, tiểu gia hỏa, từ tinh thần giới câu đi ra. Không nói hai lời. Bốn người trực tiếp xuất thủ, điên cuồng mà hoành kích mảnh thiên địa này. Tiếng ầm ầm, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, phía tây nơi nào đó, Tử Kim Khô Lâu đột nhiên xuất hiện. Nhưng nhìn phía dưới hoang vu đại địa, nó có chút tức giận. Bởi vì hắn coi thường, cửa đá là ngẫu nhiên truyền tống. Đổi lại mà ngôn chi, hiện tại nó còn phải khắp mặt đất đi tìm Vô Thiên. Có thể là tầng thứ nhất mở mang vô biên, muốn tìm một người, căn bản là biển rộng tìm kim. Ngay nó sắp cùng thời điểm. Phía nam phương hướng, mơ hồ truyền đến từng đợt âm thanh. Là băng long khí tức. Nó tỉ mỉ cảm ứng biết, trong hốc mắt Tử Kim hỏa diễm, chợt phụt ra ra. Hoàn hảo khoảng cách không phải rất xa. Bằng không phiền phức liền lớn, bất quá bọn hắn muốn làm gì? Lại là cùng ai ở giao thủ? Nghi ngờ lẩm bẩm một câu, Tử Kim Khô Lâu liền triển khai thuấn di, chiều Vô Thiên mấy người vị trí bay đi. Theo khoảng cách không ngừng bị gần hơn, nó cũng cảm ứng được Vô Thiên cùng Long Hổ, cùng với tiểu gia hỏa khí tức. Thế nhưng nó càng không giải thích được. Trừ ra Vô Thiên tứ khí tức của người bên ngoài, nó cũng không có cảm ứng được, khác tương đối cường đại khí tức, nhưng bốn người là ở cùng ai giao chiến? Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ, bọn họ là ở tự giết lẫn nhau? Nhất định là như vậy. Tử Kim Khô Lâu kết luận. Bởi vì ngoại trừ cái này, không còn có những đích lý do khác, có thể giải thích rõ. Tiếp tục. Nó liền không nhịn được cười lạnh. Ở nơi này trước mắt, còn có tâm tình tự giết lẫn nhau, không là muốn chết sao. Thực sự là nhân loại ngu xuẩn manh thú. Nó hiện tại cũng không nóng nảy, chậm răng giặc bay đi, muốn đợi Vô Thiên đám người lưỡng bại câu thương, nữa tỏa thu ngư ông thủ lợi. Cái này bản tính, đánh rất khá. Nhưng nếu để cho nó biết, Vô Thiên mấy người không phải ở tự giết lẫn nhau, là đang nghĩ biện pháp kinh động cổ tháp, vậy nó nhất định sẽ ngay cả phát liệu đều cấp bách đi ra, tuy là nó không có cái này khí quan. Ầm ầm, giang giác, nổ, chấn thiên hám địa. Vô Thiên bốn người không để lại dư lực, thời gian chi lực hủy diệt bát phương, ước vạn vạn trong thiên địa, nghiêm nhưng đã biến thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Nhưng cổ tháp vẫn không có đáp lại. Băng long quát, Vô Thiên, ngươi biện pháp này không thể được a. Vô Thiên trầm giọng nói, hiện tại đã không có biện pháp khác. Nếu như Long Hổ nắm quyền trong tay vẫn còn, vậy rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dựa vào bọn hắn bản thân. Bởi vì, nếu như chạy đi đệ tứ tầng, mặc dù liên tục không ngừng, bằng băng long độ, ước đoán cũng muốn giỏi hơn vài ngày. Các loại đến lúc đó, tứ đại trưởng khống giả sớm đã thoát khốn. Cổ tháp lao giả kia, là đang ngủ sao? Nhưng coi như là đang ngủ, động tĩnh lớn như vậy, cũng có thể đem giật mình tỉnh giấc ra. Băng Long rít gào, cả người bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, khí thế lại điên cuồng mà leo thăng lên. Không Thiên mục quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, hắn mở ra Tu La lĩnh vực. Khí thế cư nhiên cũng tăng vọt. Tu La lĩnh vực còn có thể tăng phúc thực lực. Long Hổ cùng Tiểu Gia Hỏa nhìn nhau, mục trường khẩu nốc. Vô Thiên cũng là phấn chấn không gì sánh được. Nếu có thể tăng phúc đến đại viên mãn hàng vũ, còn cần phải xin giúp đỡ cổ tháp sao? Một mình hắn có thể hoàn thành tứ đại trưởng khống giả. Nhưng ý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc. Tăng vọt khí thế hơi ngừng, dừng lại ở đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ trình độ. Vô Thiên hết sức thất vọng. Tiểu Gia Hỏa mấy người con ngươi cũng tấn ảm đạm xuống. Nhưng ngay sau đó, Không Thiên mục trong thất vọng đã bị kiên định thay thế được. Mặc dù không có kéo lên đến đại viên mãn hàng vũ, nhưng có thể tăng phúc đến trình độ này, đã coi như là rất kinh người. Dù sao giống Nghe Nghiệp Nghiệp Thiên Lôi chiến giáp, cũng sớm đã mất đi tăng phúc năng lực. Hắn cũng nên thỏa mãn. Vô Thiên quát lên, Băng Long, chúng ta hợp lực oanh kích thương khung. Được. Băng Long gật đầu, hào khí vạn trượng, quát, bản hoàng còn cũng không tin, hai chúng ta cấp bá chủ liên thủ, sẽ sợ bất tỉnh cái kia cục sát. Ẩm. Lưỡng nhân khí thế vân thiên, ra tay toàn lực. Lưỡng đạo thần lực hiện lên, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cổ diệt thế hồng thủy, vọt vào thương khung. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt. Toàn bộ tầng thứ nhất đại địa cùng hư không, đều đang rung rung, đều ở đây đổ nát, đều ở đây lún xuống. Cảnh tượng này, ngay tận thế cũng không gì hơn cái này. Sau một kích, Vô Thiên cùng Băng Long đều không người, chống đầu gối, thở hừng hực. Nhưng ánh mắt của bọn họ, đều ở đây quét mắt thương khung, tràn ngập chờ mong. Tiểu Gia Hỏa cùng Long Hổ cũng là hai tay nắm chặt, ý vị ở tâm lý giống giận, nhất định phải đi ra. Vô Tận đang mong đợi. Dài dòng trong khi chờ đợi. Rốt cục, cổ tháp thanh âm ở trên bầu trời nổ tung. Người nào ở tầng thứ nhất quấy rối? Trong giọng nói mang theo một loại uy thế lớn lao. Không xong. Xa xa Tử Kim Khô Lâu kinh hô. Cho tới bây giờ, nó mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, Vô Thiên mấy người đang dùng phương thức này, hướng cổ tháp cầu cứu. Long Hổ quát, cổ tháp. Là ta, còn có Vô Thiên, chúng ta gặp gỡ chắc trở, nhanh giúp chúng ta một tay. Hử. Theo nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, một tòa khổng lồ cổ tháp, xé rách hư không, phủ xuống ở Vô Thiên đám người trên đỉnh đầu. Cổ tháp nghi ngờ nói, là chuyện gì, cho các ngươi như thế không chọn thủ đoạn. Long Hổ đạo, việc này một lời khó nói hết, vô cùng khẩn cấp, ngươi trực tiếp đọc đến trí nhớ của ta. Đọc đến ký ức. Cổ tháp hơi sừng sờ, nhất thời bất khả tư nghị đứng lên. Phải biết rằng. Vô luận là người nào, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, để cho người khác đọc đến ký ức. Nhưng bây giờ Long Hổ lại chủ động yêu cầu. Xem ra, thực sự sinh đại sự gì. Long Hổ thúc giục, ngươi nhanh lên một chút ta. Cổ tháp thả xuất thần niệm, dũng mãnh vào Long Hổ thức hải, bất quá mấy hơi thở, nó cũng biết tất cả mọi chuyện. Cái này tứ tên khốn kiếp, là muốn tạo phản sao. Hắn trước đây giận tím mặt. Nghe vậy, Vô Thiên bốn người đều thở phào, ít nhất có thể đủ 100% khẳng định. Cổ tháp đích sắc không có cùng tứ đại trưởng khống giả cấu kết. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, còn xin ngươi giúp chúng ta một tay. Cổ tháp đạo, ngươi là chúa tể coi trọng người, ta chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vô Thiên đại hỉ, hỏi tiền bối, ngươi cũng đã biết, Càn Khôn Ma Thành đi đâu. Cổ tháp đạo, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn trước khi đi có giao cho ta, hết khả năng trợ giúp ngươi, ngươi những bộ hạ kia và bạn, kỳ thực cũng là đạt được chúa tể phê chuẩn, ta mới giúp bọn hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thu được trọng sinh. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý đối với Càn Khôn Ma Thành hận ý, ngược lại cũng lập tức giảm không ít. Cổ tháp hỏi các ngươi bây giờ là phải đi về sao? Vô Thiên đạo, đúng, ra đến như vậy lâu, cũng là nên trở về đi, bất quá ta nghĩ đi trước huyết hồn cốc. Cổ tháp cười nói, được, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi, cũng mong ước các ngươi sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Đa tạ tiền bối. Vô Thiên không người bái tạ. Long Hổ, Băng Long, thậm chí ngay cả Tiểu Gia Hỏa. Cũng là đối với cổ tháp hành đại lễ. Bởi vì cổ tháp, đáng giá đi tôn kính. Sau một khắc, Vô Thiên mấy người liền cảm ứng được, một cổ sức mạnh vô thượng bao phủ mà đến, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Ngay cả Vô Thiên cũng dám động, cái này bốn cái lao ra hỏa, thực sự là ăn gan hùn mật gấu. Cổ tháp nói nhỏ, mang theo vô cùng vô tận lửa giận, lại chống rông phủ xuống ở Tử Kim Khô Lâu phía trên. Tử Kim Khô Lâu vội vàng bài nói, xin chào đại nhân. Cổ tháp đạo. Trở về nói cho bốn cái lao già kia, ta đã đem Vô Thiên đưa đi, để cho bọn họ đừng. Nữa có ý đồ với hắn, bằng không sớm muộn cũng có một ngày sẽ mất mạng nhỏ. Ta nhất định chuyển cáo. Tử Kim Khô Lâu ở cổ tháp trước mặt, thành thật phải giống như con cừu nhỏ giống nhau, thở mạnh cũng không dám. Hừ, không biết mùi vị. Cổ Tháp lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền đem Tử Kim Khô Lâu ném ra cửu tiên cổ tích. Huyết hồn cốc bầu trời, Vô Thiên bốn người đột nhiên xuất hiện. Nhìn về phía trước ngập trời huyết vụ, bọn họ đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vô Thiên. Lúc này, nhất đạo tràn ngập ngạc nhiên tiếng hô từ phía dưới truyền đến. Theo sát, một cái huyết sắc quang ảnh phóng lên cao, rơi vào Vô Thiên bốn người trước người, chính là Ngưu Thần. Thu được Vô Thiên đưa tin phía sau, hắn liền bật người mở ra truyền tống tế đàn, tới chỗ này chờ. Mà chờ đợi trong đoạn thời gian này, tim của hắn vẫn treo, rất sợ Vô Thiên mấy người gặp bất trắc. Bây giờ nhìn thấy Vô Thiên mấy người, cũng coi như có thể đem tâm buông đi. Vô Thiên cười nói, để cho ngươi lo lắng. Ngưu đạo thần, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vô Thiên đạo, bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm, tiểu gia hỏa, ngươi nhanh đi thu khí tà ác, càng nhiều càng tốt. Tiểu gia hỏa gật đầu, lập tức tiến nhập huyết hồn cốc, mở cái miệng nhỏ nhắn, nuốt trôi nốc cừ ngực. Khí tà ác tuy là đáng sợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, còn không còn cách nào cho tiểu gia hỏa tạo thành chí mạng tổn thương. Vô Thiên lại nói, Băng Long, Độc Tí đại sư, Ngưu Thần, chú ý bốn phía, không thể khinh thường chút nào. Ba người bật người thả xuất thần niệm, như lâm đại địch vậy giám thị bốn phía. Vô Thiên cũng lấy ra thời không chi nhận, tùy thời chuẩn bị ly khai. Băng Tuyết Bình Nguyên chỗ xấu nhất, một tòa cổ bảo nguy nga đứng vững, cả vật thể ngăm đen, lộ ra khí tức thần bí. Một cái trong đại điện, Tử Kim Khô Lâu đứng ở một cái phong ấn trước, cung kính giảng thuật chi kiếp trước tất cả. Trong phong ấn, bóng người màu xám, thân ảnh màu trắng, bóng người màu đỏ ngòm, hỏa hồng thân ảnh, càng nghe càng nộ, cả người sát khí tràn ngập. Bốn người hai bên trái phải còn có một cái nữ nhân, vóc người mạn diệu, dung nhan dáng đẹp. Chính là Diệp Tú Linh. Biết được Không Thiên đã bị Cổ Tháp đuổi về cổ chiến trường, nàng cũng ngồi không yên, sắc mặt tái xanh một mảnh. Các loại Tử Kim Khô Lâu nói xong, thân ảnh màu trắng giống giận, phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi đều làm không xong, bản tôn lưu lại ngươi còn để làm gì? Đại nhân chạy trối chết. Tử Kim Khô Lâu một cái đầu sát, lập tức quỳ trên mặt đất. Tứ vị đại nhân, việc này không thể trách nó. Vô Thiên người này quá giàu hoạt, người bình thường căn bản hoạt bất quá hắn. Ngược lại thì chúng ta quên cửu tiên cổ tích cửa đá lực lượng thần bí, có thể cản dừng hắn ly khai băng tuyết bình nguyên, cũng tương tự vì hắn sáng tạo một con đường sống. Đều tại ta, không có sớm nghĩ tới chỗ này. Diệp Tú Linh than thở. Thân ảnh màu trắng đạo, bây giờ nên làm gì? Bóng người màu xám đạo, hắn đều trở lại, chúng ta còn có thể làm sao, buông tha. Chờ một chút. Bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên mở miệng. Mấy người sững sờ, đều nghi ngờ nhìn về phía hắn. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2377, thoát đi tranh thủ. Bản tôn cảm ứng được, có người tìm hấp thụ huyết hồn cốc khí tà ác. Bóng người màu đỏ ngòm gần từng chữ một. Hắn là huyết hồn cốc trưởng khống giả, mặc dù năng lực cùng tu vi bị phong ấn, nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được. Bóng người màu xám đạo, điều đó không có khả năng, trong thiên hạ, trừ ra ngươi và vạn ác chi nguyên, ai còn có thể hấp thụ khí tà ác. Dứt lời, mấy người thân thể chấn động, nhìn nhau đối phương. Không sai, chính là vạn ác chi nguyên. Ở cửu tiên cổ tích trong trận chiến đó, vạn ác chi nguyên bản thể hầu như tiêu tán. Vô Thiên rời đi cửu tiên đại lục trước khi, nhất định sẽ đi huyết hồn cốc, thu khí tà ác, cho vạn ác chi nguyên chữa thương. Nói cách khác, không trời còn chưa có ly khai. Các đại cấp tông môn đầu sỏ nghe lệnh, bản tôn là băng tuyết bình nguyên trưởng khống giả, bản tôn mệnh lệnh các ngươi lập tức đi trước huyết hồn cốc, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều phải cho bản tôn tha trụ Vô Thiên. Thân ảnh màu trắng giống to hơn, tiếng như hồng trùng, vang vọng ở cửu tiên đại lục bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Diệp Tú Linh vội vàng nói, bạch y tiền bối, ngươi hồ đồ a. Làm sao? Thân ảnh màu trắng nghi hoặc. Như ngươi vậy vừa hô, Vô Thiên không liền nghe thấy sao? Diệp Tú Linh than thở, tâm lý bất đắc dĩ a. Dầu gì cũng là đại viên mãn hàng vũ, làm sao lại không giải điểm đầu góc đây? Thân ảnh màu trắng thân thể run lên, quắc, mau đánh phá phong ấn. Tứ đại trưởng khống giả xuất thủ, thần uy bạo nổ, điên cuồng mà hoành kích nổi phong ấn. Huyết hồn cốc bầu trời. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn thương khung, khoe miệng mím môi một châm trọc. Long Hổ lắc đầu nói, băng tuyết bình nguyên trưởng khống giả, thật đúng là ngốc phải khả ái. Vô Thiên đạo, thật bởi vì có người ngu như vậy, chúng ta mới biết được tình cảnh hiện tại, tiểu gia hỏa, mau hơn chút nữa. Tiểu gia hỏa tiểu thân thể, nhất thời đón gió thấy phồng, sát na liền khôi phục chân thân, cùng thiên tề cao, thần uy cổn đãng bắt phương. Thôn. Nó miệng rộng vừa mở, nửa huyết hồn cốc khí tà ác, lại trong nháy mắt, liền dũng mãnh vào trong miệng nó. Cùng lúc đó, Không thiên thần lực hiện lên, dung vào thời không chi nhận. Thời không chi nhận nhất thời hào quang đại phóng, tràn một cổ thần bí mật khó lường khí thế. Tọa độ liền chọn ở luân hồi phong. Vô thiên nói nhỏ, cầm trong tay thời không chi nhận, nên vô ích vung lên. Nhất đạo hắc sắc thần quang bạo xạ ra, chém hướng về phía trước hư không. Phốc thử một tiếng. Hư không một phân thành hai, một cái khe hiện ra ở mấy tầm mắt của người chung. Nhìn cái khe, mấy người kinh ngạc không gì sánh được. Cựu tiên đại lục cùng cổ chiến trường, thuộc về thế giới bất đồng, theo lý thuyết, hẳn rất xa xôi mới đúng. Thế nhưng lúc này, hư không giống như là một tờ giấy mỏng, cách hai cái thế giới độc lập. Ánh mắt xuyên thấu qua cái khe, có thể rõ ràng thấy Đông Châu, thấy Luân Hồi Thành, thấy cổ chiến trường ánh mặt trời. Thậm chí có thể hô hấp đến cổ chiến trường không khí. Cảm thụ được, từ cổ chiến trường thổi tới gió mát. Chỉ cần từ trong khe vượt qua, đó là Luân Hồi Phong. Lưỡng thế giới bất đồng, cũng không biết cách xa nhau rất xa, hôm nay cũng chỉ có một tờ cách, thực sự quá thần kỳ. Thời không chi nhận, cũng quá nghịch thiên. Lo lắng làm cái gì? Đi mau a. Tiểu gia hỏa biến tới lớn cỡ bàn tay, hóa thành một vệt kim quang, để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại lướt vào cái khe. Vô thiên mấy người một cái giật mình, nhất thời chen nhau lên, một bước lướt qua cái khe, liền phủ xuống ở luân hồi phong bầu trời. Cũng đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh, lần lượt phủ xuống ở huyết hồn cốc nhập khẩu bầu trời. Trong đó có thần tông phó tông chủ, thần tông đại trưởng lão, cùng với phong tông phó tông chủ. Có bọn họ, đủ để chứng minh, những người khác đều là cựu tiên đại lục cấp bá chủ. Những người này vừa xuất hiện, ánh mắt đều tập trung vào cái kia cái khe, cũng xuyên thấu qua cái khe, nhìn về phía đối diện vô thiên mấy người. Chuyện gì xảy ra? Cái khe đối diện là cái gì địa phương? Chẳng lẽ, đó chính là vô thiên thế giới đang ở? Mọi người kinh nghi. Đồng thời, vô thiên lúc này cũng rất lo lắng. Bởi vì cái khe hoàn toàn không có khép lại dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, nếu như cựu tiên đại lục các đại cự đầu, đều tiến nhập cổ chiến trường, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Vô thiên, cái khe làm sao không có khép lại a? Tiểu gia hỏa hỏi, thần sắc lại có chút bối rối. Bởi vì nó có thể rõ ràng cảm ứng được, tại nơi hơn 10 người ở giữa, đại đa số đều đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ cấp bá chủ. Đây nếu là chen chúc mà đến, cổ chiến trường trong khoảnh khắc bị diệt. Ta cũng không biết. Vô thiên lắc đầu, nhìn thời không chi nhận, gấp đến độ sắp giơ chân. Đi. Chúng ta đi cái thế giới kia nhìn. Nếu như không có gì cường giả, chúng ta chính là cái kia người thống trị thế giới. Hơn 10 tôn cấp bá chủ thật đúng là đến. Vô thiên, chữa trị cái khe cũng cần thời không chi nhận, ngươi theo tay vung lên là được. Cũng đúng lúc này, cổ tháp thanh âm ở cựu tiên đại lục thượng bầu trời vang lên. Đa tạ tiền bối. Vô thiên lớn tiếng vừa hô, cầm trong tay thời không chi nhận vung lên, một vệt thần quang bắn mạnh tới, dung nhập phía trước hư không, cái kia cái khe, liền nhanh như tia chớp khép lại. Bị ngăn cản ở bên ngoài hơn 10 tôn cấp bá chủ, trong cơn giận dữ. Liên thủ hoành kích nổi nơi này hư không. Sát na mà thôi. Nơi đây liền biến thành hỗn độn. Nhưng mà, không quản bọn hắn làm sao hoành kích, đều không thể đánh ra một cái thông hướng cái thế giới kia thông đạo. Mới vừa rồi là người nào nói chuyện? Dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, muốn chết sao? Bọn họ nộ xung quanh, quét mắt bốn phía, trong mắt lóe ra sâm nhiên sắc cơ. Ta chính là muốn chết, có bản lĩnh sẽ cửu tiên cổ tích giết ta. Cổ tháp thanh âm lần thứ hai ở trong thiên địa lời ra, lộ ra một loại nhẹ thế ngạo vật miệt thị. Nghe được cửu tiên cổ tích bốn chữ này, hơn 10 tôn cấp bá chủ, nhất thời an tĩnh xuống, đồng tử co rút lại, kiêng rẻ không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, đúng là cửu tiên cổ tích cường giả, tại bang chợ vô thiên. Ầm ầm. Nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, đột nhiên ở băng tuyết bình nguyên chỗ sâu nhất nổ tung, kinh động toàn bộ cửu tiên đại lục. Theo sát, sáu bóng người đồng thời phủ xuống ở huyết hồn cốc nhập khẩu bầu trời. Chính là tứ đại trưởng không giả, Diệp Tú Linh, Thử Kim Khô Lâu. Diệp Tú Linh trầm giọng nói, chúng ta tới muộn, làm sao bây giờ? Bóng người màu đỏ ngòm lắc đầu nói, không có cách nào chỉ có thể buông tha. Diệp Tú Linh thân thể cứng đờ, nếu như bốn người này buông tha, nàng kia coi như hiện tại chạy trở về, cũng ngăn cản có chút ít thiên che diệt thần phủ. Vô thiên bây giờ nội tình, thực sự thật đáng sợ. Kế trước mắt, chỉ có đem bốn người này cùng nàng buộc chung một chỗ, mới có phần thắng. Diệp Tú Linh ánh mắt hơi lóe lên, đạo, tứ vị đại nhân, các ngươi mưu hoa lâu như vậy, hiện tại buông tha, có phải hay không cũng quá đáng tiếc. Có thể làm sao? Cựu tiên môn, cần chúa tể lớn người mới có thể mở ra, hiện tại chúa tể không ở, sợ rằng ngay cả ngươi đều trở lại không. Tứ đại trưởng khống giả lắc đầu, trong giọng nói mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Tú Linh sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Tin tức này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn, vô thiên che diệt thần phủ sao? Nếu như gia bị hủy, nàng sống ở còn có cái gì niệm tưởng? Tuyệt vọng, bất lực, giống như thủy triều, tấn bao phủ cả người của nàng, ngọc thủ nắm chặt, ngay cả thân thể mềm mại cũng không nhịn được đang run rẩy. Đột nhiên, nàng làm như nghĩ đến cái gì, trong mắt bốc cháy lên nồng nặc hy vọng chi hỏa, nhìn về phía tứ đại trưởng khống giả, đạo, tứ vị đại nhân, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Tứ đại trưởng khống giả kinh nghi nhìn nàng. Diệp Tú Linh tiến đến bọn họ bên thai, thấp giọng lẩm bẩm đứng lên. Diệp Tú Linh sau khi nói xong, thân ảnh màu trắng gật đầu nói, đúng, đi tìm nó, đi. Bạch ba. Sáu người tấn tiêu thất vô ảnh. Hơn 10 tôn bá chủ nhìn nhau, mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng đều tự trở về tông môn đi. Cựu tiên cổ tích, đệ tứ tầng. Cổ tháp ném vào huyền phù ở dãy núi kia bầu trời, cả vật thể ảm đạm không ánh sáng, giản dị tự nhiên. Bạch. Đột nhiên. Hư không một trận vặn mèo, Diệp Tú Linh sáu người trống rỗng hiện ra. Phá khai phong ấn phía sau, tứ đại trưởng khống giả năng lực cũng khôi phục, một ý niệm, liền có thể vào cựu tiên cổ tích. Nhưng sáu người xuất hiện, cổ tháp như là không biết, chim cũng không chim. Lao giả kia, đừng giả bộ trầm mặc. Ngươi nên biết chúng ta ý đồ đến, nhanh lên một chút cho chúng ta. Tứ đại trưởng khống giả nhìn cổ tháp, ánh mắt đều cực kỳ bất thiện. Nhưng cổ tháp vẫn là không có chim bọn họ. Lao giả kia, ngươi hay nhất làm rõ ràng trạng thái. Hiện tại chúa tể không ở, nếu như chúng ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi căn bản không phải đối thủ. Đừng ép ta môn dở mặt, đối với ngươi không có chỗ tốt. Bốn người ánh mắt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo. Lẽ nào các ngươi còn không có ý thức được, làm một cái rất quyết định sai lầm sao? Lẽ nào các ngươi không nhìn ra, Diệp Tú Linh là đang lợi dụng các ngươi? Cổ tháp rốt cục có đáp lại, giọng nói có vẻ hơi âm trầm. Thân ảnh màu trắng hừ lạnh nói, không làm, mới là sai lầm, còn như lợi dụng, nàng lợi dụng chúng ta lợi dụng nàng, cái này rất bình thường. Bóng người màu đỏ ngầm đạo, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy, cho dù là sai lầm, cũng là của chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đem truyền tống thần vật cho chúng ta là được. Cổ tháp than thở, biết không? Các ngươi sẽ bị Diệp Tú Linh hại chết. Thân ảnh màu trắng quát lên, đều nói không liên quan gì đến ngươi, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Cổ tháp đạo, vô thiên không phải một người đơn giản, các ngươi hay nhất lại nghĩ rõ ràng. Dài dòng văn tự, ta nói ngươi có phiền hay không? Vô thiên mở ra thiên mạch địa mạch, đánh vỡ chung cực cửa, có độc lập tiểu thế giới, người nào không biết hắn không đơn giản, dùng ngươi để tỉnh sao. Đừng ép ta môn động thủ thật. Tứ đại trưởng khống giả lộ vẻ nhưng đã bắt đầu mất đi kiên trì. Đây là các ngươi tự tìm, đến tương lai đại họa lâm đầu, đừng nói ta hiện tại không có nhắc nhở các ngươi. Cổ tháp nói xong, một vệ thần quang từ bên trong tháp lướt đi, rơi vào tứ đại trưởng khống giả trước người. Đây là một con thuyền, nhưng cùng thuyền lại có một chút khác nhau. Ngược lại giống như một cái nhỏ chu, cả vật thể đen kịt, hiện lên từng luồng đen nhánh quang mang. Cổ tháp thản nhiên nói, nó gọi thời không thần thuyền, cùng thời gian thần toa là một cấp bậc thần vật, uy năng cũng không sai biệt nhiều. Diệp Tú Linh chân mày to nhíu một cái, đạo, lẽ nào sẽ không có giống thời không kính cùng thời không chi nhận một dạng thần vật? Vẫn là tiền bối ngươi không muốn lấy ra. Thời không thần toa, nàng đương nhiên cũng biết, tuy nói có thể ở thời không trung xuyên toa, nhưng uy năng nhưng không cách nào cùng thời không kính. Thời không chi nhận so sánh với. Bởi vì thời không kính hai món báu vật này, có thể trong nháy mắt đến khác một cái địa phương, chẳng khác gì là thuần di. Nhưng thời không thần toa, thời không thần thuyền, thì cần muốn thời gian nhất định, chẳng khác gì là phi hành. Giữa hai người, trên lệch rất nhiều. Nhưng mà, nghe được Diệp Tú Linh nghi vấn, cổ tháp rất không cao hứng, lạnh như băng nói, nơi này có ngươi nói chuyện quyền lực sao? Ta có nguyện ý hay không lấy ra, ngươi quản được sao? Diệp Tú Linh đồng tử co rút lại. Đừng dọa hù tiểu bối. Thân ảnh màu trắng một bước để ngang Diệp Tú Linh trước người, đạo, dùng cái này thời không thần thuyền, cần phải bao lâu mới có thể đến đạt đến cái kia đại lục. Cổ tháp cả giận nói, ta lại không đi qua cái thế giới kia, ta làm sao biết. Thân ảnh màu trắng đạo, vậy cho chúng ta nhất kiện, giống thời không kính một dạng truyền tống thần vật. Không có. Cổ tháp đạo, thật không có, vẫn là không muốn cho. Thân ảnh màu trắng giọng nói có chút bất thiện. Cổ tháp đạo, hiện tại ở chỗ này của ta. Ngay cả nhất kiện truyền tống thần vật cũng không có, các ngươi dùng xong sau, phải nhớ trả lại cho ta, nếu không. Đợi được lần sau cựu tiên cổ tích mở ra, ta đều không có trọng bảo, đi thưởng cho này lịch luyện người. Tứ đại trưởng không giả, đều là chất vấn nhìn hắn. Đối với cổ tháp, bọn họ rất hiểu rõ, là một cái dày dạn kinh nghiệm hồ ly, nói, tuyệt đối không thể dễ tin. Cổ tháp đạo, nếu không tin, các ngươi đại khái có thể đi ta bản thể trong tìm xem. Tứ đại trưởng không giả, thật vẫn đi vào tìm. Nhưng kết quả, cái gì đều không tìm được. Thân ảnh màu trắng đạo, xem ra chỉ có thể từ từ bay qua. Bóng người màu đỏ ngòm cười lạnh nói, ngược lại vô thiên cũng chạy không thoát, không nổi. Bọn họ không nổi, Diệp Tú Linh cấp bách ra. Nếu như thần phụ thật sớm đã bị vô thiên bị diệt, nàng kia trở lại còn có ý nghĩa gì? Nhưng cấp bách cũng không có cách nào, chỉ có thể ở tâm lý cầu khẩn, hy vọng vô thiên đừng nhanh như vậy xuống tay với thần phụ, cũng hy vọng hoàng cổ thiên hạt có thể đỉnh ở một thời gian ngắn. Đi, đi triệu tập một ít cấp bá chủ, sát tiến mảnh nhỏ đại lục. Bóng người màu xám xâm nhiên lời nói, sáu người liền trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Vô thiên, chúa tể không ở, ta không còn cách nào ly khai cựu tiên cổ tích, ta có thể làm cũng chỉ có cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi cần phải ở tại bọn hắn đến trước khi, nhanh lên một chút lớn lên a. Cổ tháp nỉ non âm thanh, cũng theo đó ở cái này mảnh nhỏ hư không đẩy ra, tràn ngập lo âu và lo nghĩ. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2378, lĩnh vực biến hóa. Cổ chiến trường. Đông Châu. Vô thiên bốn người, kề vai đứng ở luân hồi phong bầu trời, đều là một bộ chưa tỉnh hồn xu thế. Nhưng phía dưới luân hồi thành, đã vỡ tổ. Thời không chi nhận xé rách hư không, sớm ngay đầu tiên, liền kinh động luân gian trở về thành người. Mọi người đều chạy đến, chen chúc ở trên đường cái, ngẩng đầu nhìn vô thiên mấy người. Vô thiên, tiểu gia hỏa, bọn họ tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra. Trong mắt kinh hỉ, không hề che giấu. Trở về. Bọn họ trở về. Vô số người ở tâm lý rít gào, như là đánh như máu gà. Mọi người tuy là hưng phấn, nhưng không có người nào hô lên. Cả tòa thành trì, lúc này tĩnh đến đáng sợ. Hô. Vô thiên thật dài nói ra khí, bình phục lại trong lòng hồi hộp, túi đầu nhìn về phía thành trì. Quen thuộc luân hồi phong. Quen thuộc luân hồi thành. Còn có giống như thùng sắt vậy tường thành, mênh mông vô bờ trung ương chiến trường, cùng với từng cái quen thuộc, hoặc là xa lạ mặt mũi. Vô thiên cười. Đúng thế. Hắn trở về. Xa cách nhiều năm, cổ chiến trường vẫn là như cũ, cái gì chưa từng biến, cho hắn một loại mãnh liệt lòng trung thành. Băng Long, Long Hổ, đều là lần đầu tiên đến cổ chiến trường, các loại chậm quá thần hậu, đều ở đây tò mò đánh giá mảnh thiên địa này. Vô thiên vung tay lên, hiểu rõ cấm phù phá không đi, nhanh mở ra luân gian trở về thành hộ thành cấm chế. Bạch! Theo sát! Hắn lóe lên một cái, tiến nhập cấm chế, đứng ở trên thành trì phương, quét mắt bên trong thành người đông nghìn nghịt. Lại quét mắt những thủ hộ đó thành tường chiến tướng, cười nói, làm sao đều không nói lời nào. Không biết ta sao? Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Chúng ta đã đợi ngươi cực kỳ lâu. Chúng ta ngày ngày đều ở tại hy vọng, ngươi có thể sớm ngày trở về. Thấy ngươi trở về, chúng ta tâm lý liền có một loại không rõ tự tin, nhất định có thể phá vỡ thần phủ. Luân hồi thành nhất thời vỡ tổ, tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, tiếng hoan hô, còn như sóng chiều vậy, bao phủ cả tòa thành trì. Lúc nào? Ta đây sao được hoan nghênh? Vô thiên buồn bực. Tiến nhập cựu tiên môn trước khi, rất nhiều người đều không thế nào đãi kiến hắn. Nhưng này ly khai bao lâu? Mọi người xem thấy hắn, liền như là thấy thân nhân. Cái này phản cũng không tránh khỏi quá lớn. Đang nằm mơ. Vô thiên bóp hạ thủ cánh tay, một chữ hình dung, đau. Không phải đang nằm mơ, như vậy liền kỳ quái. Nhưng đột nhiên, vô thiên lông mày nhướng lên. Hắn ở luân hồi phòng, hoàn toàn không có cảm ứng được Tô lão. Hy lão, tiểu ma thần, thất mặt ma bị khí tức. Lại thả xuất thần nghiệm, thăm dò cả tòa thành trì, nhưng vẫn như cũ không biết bọn họ. Vô thiên sầm mặt lại, quát lên, ai biết tiểu ma thần bọn họ đi đâu. Siêu. Ba bóng người từ trong đám người lướt đi, rơi vào vô thiên trước người. Trong đó hai người, vô thiên liếc mắt liền nhận ra, chính là thượng huyền thánh chủ cùng mộ dung rõ ràng vũ. Còn như một người khác, là một cái thanh niên áo tím, giữa hai lông mày lộ ra một loại áp bách tâm linh uy nghiêm. Người này, vô thiên ngược lại có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Còn như vẻ này uy áp, hắn tất nhiên là không nhìn thẳng. Hiện tại, hắn cũng không tâm tình đi ngẫm nghĩ, nhìn ba người, cau mày nói, các ngươi biết. Từ ngươi sau khi rời đi, tiểu ma thần liền vẫn không có hiện tại mặt, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Tô lão, Hy lão, cùng với chấn hồn bia bọn họ, mấy năm nay đều ở đây hải vực, cùng hoàng cổ thiên hạt chu toàn. Thượng huyền thánh chủ đạo. Vô thiên ngẩng đầu. Ngắm nhìn hải vực phương hướng, con ngươi huyết quang lóe ra, hỏi tình hình chiến đấu như thế nào. Không biết. Thượng huyền thánh giả lắc đầu. Không thiên nhãn trung sát cơ thoáng hiện, phất tay, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, đạo, tọa độ. Thượng huyền thánh giả đạo, ta cũng không biết tọa độ. Vô thiên cả giận nói, vậy ngươi biết cái gì? Thượng huyền thánh giả không có nói xạo, túi đầu xấu hổ trầm mặc xuống phía dưới. Vô thiên lấy ra thiên tượng lệnh, cho tiểu ma thần, Tô lão, Hy lão, đồng thời đi nhất đạo tin tức. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu ma thần chắc còn ở nguyên thủy chi địa. Nhưng cũng nói, Tô lão tam người cũng không cần lo lắng cho tính mạng, bằng không tiểu ma thần cũng sớm đã ngồi không yên. Băng Long đạo, không cần chờ, bản hoàng đã cảm ứng được khí tức của bọn họ. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi lại không thấy quá bọn họ, làm sao biết bọn họ? Băng Long cười nói, cái này còn không đơn giản, người ngươi muốn tìm, nhất định là cổ chiến trường người mạnh nhất, mà bản hoàng ở hải vực bên kia cảm ứng được bốn đạo khí tức, vừa may chính là cổ chiến trường mạnh nhất. Vô Thiên đạo, nói cho ta biết tọa độ. Băng Long đem tọa độ cho Vô Thiên phía sau, Vô Thiên liền tấn mở ra truyền tống tế đàn. Thấy thế, thanh niên áo tím vội vàng nói, chờ một chút, Không Thiên đại nhân, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Sáu Bằng A. Sáu Bằng. Vô Thiên quay đầu nhìn nhắn hắn, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, một bước đi trên tế đàn. Long Hổ, Băng Long, Tiểu Gia Hỏa, theo sát phía sau. Trong chớp mắt, bốn người liền tiêu thất vô ảnh, tế đàn cũng theo đó nát bấy. Nhìn thấy Vô Thiên đối với mình hờ hững, Sáu Bằng nhất thời ủ rũ. Thượng Huyền Thánh Giả vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đừng có gấp, chờ hắn trở về, hắn hội kiến ngươi. Sáu Bằng hạ đạo, những năm gần đây, ta liều mạng tu luyện như vậy, vì chính là đi theo hắn, nếu như không gặp ta, niềm tin của ta, sợ là sẽ phải tan vỡ. Thượng Huyền Thánh Chủ đạo, cố gắng của ngươi, chúng ta đều thấy ở trong mắt, ta tin tưởng, Vô Thiên biết được phía sau, khẳng định cũng sẽ bị ngươi cảm động. Hy vọng như vậy. Sáu Bằng than thở, thất lạc không gì sánh được. Cùng lúc đó, hải vực, hắc sắc phong bạo phụ cận. Sóng biển cuồn cuộn nổi lên nghìn vạn lần trượng, địa thiên tế nhật. Trên cao, một mặt cự bi tủng vào vân tiêu, cả vật thể chán phong sáng chói thần quang, soi sáng nửa bầu trời. Đối diện, đồng dạng có một quái vật lớn. Nó cả người huyết hồng, vô cùng dữ tợn. Không sai. Nó chính là Hoang Cổ Thiên Hạt. Khôi phục chân thân nó, hầu như cùng thiên tế cao, hung uy ngập trời. Nơi đây không có chém giết thảm thiết, chỉ có thời gian chi lực ở giao phong. Cự bi, Hoang Cổ Thiên Hạt, cách không tướng đúng thời gian chi lực làm như vô cùng vô tận, điên cuồng mà cắn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cục diện bế tắc. Xa xa, Tô lão cùng Hy lão kể vai đứng ở hư không, trên người ngược lại không có gì thương thế, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm. Nhưng lúc này, ảm đạm bên trong hai mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Trên tay bọn họ đều nắm nổi một viên thiên tượng lệnh. Nếu nhìn kỹ sẽ hiện tại, cánh tay của bọn họ đều đang khẽ run. Hy lão, ngươi nhanh cho Vô Thiên tọa độ. Tô lão đông nhiên mở miệng, nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía cự bi, phân chấn quát, Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa đã trở về, bây giờ đang ở Luân Hồi Thành. Vô Thiên trở về. Cự bi cùng Hoang Cổ Thiên Hạt đồng thời sửng sốt. Hy lão cũng tấn cho Vô Thiên đi nhất đạo tin tức. Nhưng tin tức mới vừa đi ra ngoài, cự bi cùng Thiên Hạt cũng còn không có lấy lại tinh thần, bốn đạo khí thế kinh khủng đột nhiên phủ xuống ở hải vực bầu trời. Thật mạnh. Tại chỗ bốn người, không quá sợ hãi. Bạch Ba. Theo sát. Vô Thiên, Tiểu Gia Hỏa, Long Hổ, Băng Long, liền ra hiện tại ở trong tầm mắt của bọn họ. Là Vô Thiên. Tô lão lưỡng nhân tinh thần đại chấn, triển khai thuần di, vài cái lóe ra, liền rơi vào Vô Thiên trước người. Khi lão hưng phấn nói, Vô Thiên, ngươi rốt cục trở về, ngươi và Tiểu Gia Hỏa khí thế của đều tốt mạnh, lẽ nào các ngươi đã... Vô Thiên gật đầu, cười nói, đúng, ta và Tiểu Gia Hỏa đều đã trưởng khống thời gian chi lực, hai vị tiền bối, mấy năm nay, khổ cực các ngươi. Nhanh như vậy. Không khổ cực, không có chút nào khổ cực. Hai người kinh hỉ như điên. Trăm triệu không nghĩ tới, gần mới mười mấy năm trôi qua, Vô Thiên hai người cư nhiên liền trưởng khống thời gian chi lực, đây đối với Đông Châu mà nói, nhất định chính là một cọc đại hỷ sự. Đồng thời, cự bi cũng mừng rỡ không thôi. Người này, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Càng không có cô phụ phụ thần kỳ vọng. Chỉ cần có người này ở, che diệt thần phủ, sắp tới. Nhưng mà Hoang Cổ Thiên Hạt cũng vô cùng kinh hãi. Cho tới nay, thần phủ cùng Đông Châu thế lực ngang nhau, nhưng Đông Châu hiện tại, nhiều hơn hai vị bá chủ, thế cục lập tức liền mất đi cân bằng. Đối với Đông Châu mà nói, đây là một cọc việc vui. Nhưng đối với thần phủ mà nói, đây là một tràng tai nạn. Tô lão quét mắt Long Hổ cùng Băng Long, hỏi Vô Thiên, bọn họ là ai? Chờ hạ cho các ngươi thêm giới thiệu. Vô Thiên nói rằng, cách không nhìn Hoang Cổ Thiên Hạt, thần sắc băng lãnh tột cùng. Tiểu Gia Hỏa cũng nhìn chằm chằm Thiên Hạt, nhưng làm như đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt chuyển qua Vô Thiên trên người, kinh nghi nói, Tiểu Thiên Tử, không đúng rồi, ngươi tu La lĩnh vực tại sao còn? Hử! Long Hổ cùng Băng Long sững sờ, cũng đều nhìn về phía Vô Thiên, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Thật đúng là không có tiêu tán. Trước khi, một mực chạy trối chết, vẫn nằm ở khẩn trương trạng thái, Vô Thiên cũng không còn đi chú ý tu La chiến giáp. Nhưng bây giờ tiểu gia hỏa vừa nói như thế, hắn cũng hiện tại cái này một dị thường. Đánh giá trên người huyết sắc chiến giáp, kinh ngạc không gì sánh được. Tu La lĩnh vực không phải chỉ có 30 hơi thở sao? Nhưng hắn nhớ rõ, là ở Cửu Tiên cổ tích, mở ra Tu La lĩnh vực, cũng sớm đã đi qua 30 hơi thở, tại sao còn? Trong đầu, từng đoạn hình ảnh không ngừng hiện lên. Rốt cục, hắn tìm được nguyên nhân. Đánh vỡ trung cực cửa trước, Tu La lĩnh vực vẫn là 30 hơi thở, nhưng đánh vỡ trung cực cửa phía sau, Tu La lĩnh vực liền quá 30 hơi thở. Sở dĩ, khẳng định cùng đánh vỡ trung cực cửa có quan hệ. Kỳ thực hắn nên phát hiện điểm này. Bởi vì đánh vỡ trung cực cửa phía sau, hắn có mở ra một lần Tu La lĩnh vực, chính là đuổi theo giết Diệp Điển huynh muội, cùng gây gò trung niên ba người giao thủ thời điểm. Thế nhưng cuối cùng, bị Long Hổ dùng Cửu Tiên cổ tích quy tắc chi lực nát bấy rơi, khiến hắn không có thể ngay đầu tiên nhận thấy được Tu La lĩnh vực biến hóa. Cái này thật đúng là lạ như hổ thêm cánh. Tuy là còn không biết Tu La lĩnh vực rốt cuộc diên trường bao nhiêu thời gian, nhưng phải đối phó hoang cổ thiên hạt, dư giả. Ẩm. Khí thế của hắn bạo nổ. Sau đó ở Hy lão hai người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, hắn một bước để ngang thiên hạt cùng cự bi trung ương, thời gian chi lực rít gào ra, cự bi cùng thiên hạt thời gian chi lực, đúng là trong nháy mắt tan vỡ. Đồng thời, lưỡng đại cự đầu, đều bị vô thiên khí thế của hất bay. Vô thiên cũng không quay đầu lại đối với cự bi đạo, tiền bối, ngươi lui ra phía sau. Siêu. Thấy được vô thiên thực lực, cự bi cũng không nói gì nhiều, yên tâm thối lui đến Tô lão bên cạnh. Vô thiên nhìn về phía hoang cổ thiên hạt, đạo, biết không? Đối với ngươi, ta có một loại rất đặc biệt tình cảm. Có ý tứ. Hoang cổ thiên hạt nghi hoặc. Vô thiên đạo, bởi vì ta lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu cùng ngươi có cùng xuất hiện, còn ăn ngươi tiên thiên linh phôi, có thể nói như vậy, nếu như không phải ăn ngươi tiên thiên linh mạch, để cho ta đối với độc dược sản sinh miễn dịch. Có thể ta cũng đi không cho tới hôm nay. PPT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2379, che diệt thần phủ 1. Kỳ thực, an tiên thiên linh phôi, không chỉ có chỉ là khiến vô thiên đối với độc dược miễn dịch, còn là hắn đánh hạ rất tốt cơ sở. Như trước đây, bước vào cửu cửu cực kỳ, đó là linh phôi công lao. Nhưng nghe nói như thế, hoang cổ thiên hạt giận tím mặt. Việc này vẫn là nó trong lòng đau, càng là một cái không còn cách nào chữa trị vết sẹo. Hiện tại, vô thiên chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ là đem vết sẹo của nó xé mở, máu tươi chảy đầm địa, bội cảm sỉ nhục. Vô thiên tiếp tục nói, đã từng ngươi ở trong mắt ta, là thiên thần nhất tồn tại, chỉ cần nghe được tên của ngươi, ta liền không nhịn được sợ, lo lắng. Ta cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày như thế, có thể cùng ngươi bình đẳng mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Hoang cổ thiên hạt trầm giọng nói, ngươi là đang lấy lẽ sao? Vô thiên lắc đầu nói, không, ta chỉ là ở nói với ngươi một cái đạo lý. Ngàn vạn lần không nên đi khinh thường bất luận kẻ nào, bởi vì rất có thể, đã từng trong mắt con kiến hôi, sẽ trở thành đòi mạng ngươi đao phủ. Muốn giết ta? Ha ha! Hoang cổ thiên hạt cười như điên. Vô thiên, ngươi cho rằng ngươi trưởng khống thời gian chi lực, liền có năng lực sát bản hoàng. Không thể không nói, ngươi còn quá non. Bản hoàng dung hợp bổn nguyên chi hồn, cái thế giới này bổn nguyên chi lực, toàn bộ làm việc cho ta. Xin hỏi, ngươi lấy cái gì tới giết bản hoàng? Nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay người phải chết, là ngươi. Hoang cổ thiên hạt sát tâm nổi lên, trên bầu trời một mảnh trắng tinh nũ quang, còn như đại thác nước vậy, mang theo hủy thiên diệt địa huy năng, chiếu nghiêng xuống. Chính là cái thế giới này bổn nguyên chi lực. Nhưng đột nhiên, lại một mảnh nhỏ bổn nguyên chi lực hiện lên, cùng mảnh nhỏ bổn nguyên chi lực quanh cùng một chỗ, hai người nhất thời ngọc thạch câu phần. Bạch. Ngay sau đó, một cái như ma thần vậy thân ảnh, phủ xuống ở trong bầu trời này. Hắn chính là tiểu ma thần. Ngươi có phải hay không đem ta quên? Tiểu ma thần lạnh lùng nhìn nổi hoang cổ thiên hạt, trong con ngươi sáng lấp lóa. Hoang cổ thiên hạt cả giận nói, hỗn đản, ngươi lẽ nào sẽ không sợ bổn nguyên chi lực tiêu hao quá độ, đưa tới thế giới này đổ nát sao? Ngươi còn không sợ, ta thì sợ gì? Tiểu ma thần lạnh lùng cười, túi đầu nhìn về phía vô thiên, vài chục năm không gặp, không có nửa câu hỏi han ân cần, chỉ là cười gật đầu, nhưng cái này đã đầy đủ. Vô thiên nhìn về phía hoang cổ thiên hạt, cười lạnh nói, ngươi thủ đoạn. Đơn giản chính là bổn nguyên chi lực, hiện tại có đại ca kiềm chế, ngươi lại có thể thế nào? Hoang cổ thiên hạt ánh mắt âm trầm. Vô thiên, tiểu ma thần, cự bi, thôn thiên thú, còn có mặt khác lượng cái sinh mặt mũi, cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Thành thật mà nói, nó bây giờ còn thật không tin rằng. Nhưng chỉ cần bước vào đại viên mãn hàng ngũ, nó thì có lật bàn năng lực. Nó trầm giọng nói, nghe nghiệp nghiệp cùng Diệp Tú Linh đây. Vô thiên đạo, bọn họ còn đang cựu tiên môn, khả năng trong thời gian ngắn cũng chưa về. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt, Diệp Điển đã chết ở trên tay ta, coi như cũng là đang giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Diệp Điển bị giết. Cái này thật đúng là một cái tin tốt. Sáng Thế Thần vẫn lạc, hiện tại ở con trai của Sáng Thế Thần cũng chết rơi. Việc này một ngày lưu truyền ra, ta Đông Châu tăng cao sĩ khí, chắc chắn lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn. Tô lão cùng Hy lão phấn chấn không gì sánh được. Nguyên lai hắn một mình chạy đi cựu tiên môn, không biết sống chết, đáng đời. Hoang Cổ Thiên Hạt chẳng những không có tức giận, ngược lại cười nhạt không nớt. Cái này thật không có ngoài Vô Thiên dự liệu. Bởi vì ở Hoang Cổ Thiên Hạt trong mắt, Diệp Điển chính là một cái bất thành khí ăn chơi chắc táng, chỉ cần Diệp Tú Linh không có việc gì, nó cũng sẽ không nổi giận. Tiểu ma thần đạo, tiểu đệ, nên nói ngươi cũng nói, hai huynh đệ chúng ta hiện tại liền liên thủ, tiện nó đi cùng Sáng Thế Thần đoàn tụ. Ngươi chỉ phải giúp ta ngăn trở bổn nguyên chi lực là được, những thứ khác giao cho ta. Hoang Cổ Thiên Hạt, đến, kết thúc ân oán giữa chúng ta. Vô Thiên hét dài một tiếng, Tu La Cửu bước ra một bước, khí thế kinh khủng bài sơn hải đảo. Cái này cái địa phương nhất thời thiên băng địa liệt, hải vực luôn xuống. Nhưng mà, Hoang Cổ Thiên Hạt cũng không có nên chiến. Bạch, huyết quang thời gian lập lòe, nó hóa thành hình người, xoay người nhanh như tia chớp, lướt vào hát sắc phong bạo. Vô Thiên lông mày nhướng lên, quát lên, không đánh mà chạy, đây cũng không phải là ta hiểu rõ chính là cái kia Hoang Cổ Thiên Hạt. Bản hoang ở bên trong chờ các ngươi, có loại liền tiến đến. Hoang Cổ Thiên Hạt tiếng cười lạnh, từ hát sắc trong gió lốc chuyển tới. Tiểu đệ, chúng ta sát tiến thần đạo, đem bọn họ một tổ diệt đi. Tiểu ma thần tức sủi bọt mép, cả người đằng đằng sát khí. Tiểu ma thần, ngươi nếu dám tiến nhập thần đạo, bản hoàng liền tự bạo bổn nguyên chi hồn, chúng ta đồng quy vu tận. Hoang Cổ Thiên Hạt lệ hống, giọng nói lạnh lạnh, khiến người ta sợ run lên. Tiểu ma thần cười lạnh nói, ngươi thực có can đảm tự bạo, cùng lắm ta cùng ngươi cùng chết. Hoang Cổ Thiên Hạt cả giận nói, ngươi chính là cái triệt triệt để người điên, đừng quên. Bên trong cơ thể ngươi còn có một nửa Diệp gia huyết mạch, ngươi muốn là như thế này làm, chính là bất trung bất hiếu đồ. Đừng cho ta nói việc này. Tiểu ma thần giống giận, trong mắt tuôn ra vẻ điên cuồng. Cho tới nay, đối với ở thể nội chạy xuôi Diệp gia huyết mạch, hắn đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Thậm chí, hắn chán ghét bản thân. Vì sao sinh ở Đông Châu, đã có cửu nhân huyết mạch? Loại này dày vò, khiến hắn thống khổ. A, hắn giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, mang theo thao thiên sát khí. Chiều hắc sắc phong bạo phóng đi. Tô lão sắc mặt chợt biến, quát lên, Vô Thiên, mau ngăn cản hắn. Đại ca tâm tình, ta có thể hiểu được. Bởi vì đã từng, trong cơ thể ta cũng chảy diệt thiên chiến tộc huyết mạch, sở dĩ ta không thể ngăn cản hắn. Ta muốn đi giúp hắn. Huống chiến đấu đã khai hỏa, vậy thừa thắng truy kích, che diệt thần phủ. Vô Thiên gần từng chữ một, cả người khí thế trùng tiêu. Khi lão lo lắng nói, đừng vờ ngớ ngẩn, thần đảo có ngũ giai hàng vũ sát cấm, các ngươi sát tiến đi. Căn bản là một con đường chết. Vô Thiên mắt điếc thai ngơ, đối với tiểu gia hỏa đạo, đem thời không thần toa cho Long Hổ. Long Hổ đạo, đừng cho ta nói rồi, lần này cần cùng ngươi kề vai chiến đấu, tuyệt không ly khai. Hắn biết Vô Thiên dụng ý, không phải là lo lắng Hoang Cổ Thiên Hạt chó cùng dứt dậu, tự bạo bổn nguyên chi hồn, đến lúc đó Đông Châu ước vạn vạn sinh linh, chắc chắn uổng mạng. Sở dĩ, không thiên tài khiến tiểu gia hỏa, đem thời không thần toa cho hắn, khiến hắn đi cứu Đông Châu sinh linh. Bằng chính là muốn đẩy ra hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Long Hổ, nhìn Long Hổ ánh mắt kiên định, than thở, ta nghĩ là Long Thôn, bảo lưu cuối cùng một tia huyết mạch, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Long Hổ kiên quyết lắc đầu. Vô Thiên tâm lý không khỏi mọc lên một cơn lửa giận. Ầm. Nhất đạo nổ, chợt ở hắc sắc trong gió lốc nổ tung. Hiển nhiên, tiểu ma thần chiến đấu đã bắt đầu. Vô Thiên cắn răng một cái, trầm giọng nói, cũng được, tiểu gia hỏa đem thời không thần tốc cho Tô lão. Tô lão, Hy lão, Ma Bi tiền bối, cứu đi Đông Châu tất cả sinh linh hậu, các ngươi liền lập tức vào đường hầm không thời gian, nếu như chúng ta không chết, sẽ đi tìm các ngươi. Cự Bi bất đắc dĩ nói, các ngươi thật đúng là hai huynh đệ, đều như thế quật, được, các ngươi đi chiến đấu, những thứ khác chúng ta sẽ xử lý tốt. Vô Thiên đạo, đa tạ, bảo vệ tốt bọn họ, dù sao bọn họ đều là gia gia con dân. Nhất định. Cự Bi kiên định nói rằng, Tô lão hai người cũng trọng trọng gật đầu. Tiểu gia hỏa vung lên móng vuốt nhỏ, thời không thần toa hóa thành một đạo lưu quang, rơi ở thạch bi trước mặt. Từ lớn giới chủ đám người, và ở tinh thần đại lục phía sau, thời không thần toa liền một mực tiểu gia hỏa trên người. Nếu như là bình thường, tiểu gia hỏa chắc chắn sẽ không cho bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ bất đồng, sinh tử nhất chiến gần triển khai, nhất định phải không lo lắng về sau, mới có thể buông tay chân ra đi chiến đấu. Tô lão bắt lại thời không thần toa. Đạt được loại này thần vật, vốn rất vui vẻ mới đúng, nhưng bây giờ, hắn tâm lý lại phá lệ trầm trọng. Cùng thời khắc đó, Hy lão vung tay lên, mở ra một tòa truyền tống tế đàn. Sư ba, Hy lão, Tô lão, Cự Bi đồng thời rơi vào trên tế đàn. Các vị, bảo trọng. Ba người miệng đồng thanh lời nói, liền cấp tốc biến mất. Vang một tiếng, tế đàn cũng theo đó nổ tung. Thần phủ nhân nghe lệnh, lập tức tiến vào Đông Châu hậu phương, không nên nương tay, cho ta điên cuồng sát. Cùng lúc đó, hoang cổ thiên hạt thanh âm đã ở thần phủ vang lên, sát khí đến xương. Tuy là hắn biết rõ, hiện tại khiến thần phủ nhân tiến nhập Đông Châu, nhất định là hưu khứ vô hồi, nhưng đã không thể nói là. Ngược lại những người này, giữ lại thần phủ sớm muộn gì cũng sẽ chết, còn không bằng đi Đông Châu, sát một cái đủ, giết hai cái liền kiếm. Nghe được mệnh lệnh, Thánh Sơn, Hạo Hạo đãng đãng đi ra một nhóm lớn cường giả. Chân có mấy ngàn người. Bọn họ chính là hoang cổ thiên hạt mấy năm nay, bồi dưỡng ra được hàng vũ trí cường giả. Trong đó có Lôi Thần. Đều không ngoại lệ. Mỗi người đều là đằng đằng sát khí. Ông, từng ngọn truyền tống tế đàn, không tách ra khải. Mấy nghìn hàng vũ trí cường giả, dẫn dắt mấy triệu đại viên mãn thiên tôn, cùng với viên mãn thiên tôn, bước trên truyền tống tế đàn. Hầu như ngay Cự Bi ba người, đến Đông Châu đồng thời, thần phủ đại quân, cũng phủ xuống ở Đông Châu hậu phương. Mấy triệu người liên thủ, trong đó còn có một tôn viên mãn hàng vũ, cùng mấy chục vị đại thành hàng vũ, bẻ gãy nghiền nát liền đem bảo hộ Đông Châu kết giới nổ nát. Phân tán ra, giết cho ta. Viên kia tràn đầy hàng vũ cầm trong tay chiến kiếm, chỉ thiên chật quát. Sát ba. Thần phủ đại quân đều rút ra chiến kiếm, thần lực dâng lên, tản ra tê thiên liệt địa phong mang. Bọn họ như từng vị tử thần vậy, chiều đại địa lao xuống đi, điên cuồng đổ lục. Đông Châu người phía sau, đều là phàm nhân. Thần phủ đại quân thấp nhất đều là viên mãn thiên tôn, đối mặt bọn hắn, này phàm nhân căn bản không có sức đánh trả, thậm chí cũng không biết là vì sao, sẽ chết ở chiến kiếm phía dưới. Đây là một hồi một phương diện tàn sát. Trong khoảnh khắc, đại địa nghiền nát, máu chảy thành sông. Hư không sụp xuống, huyết vụ tràn ngập. Toàn bộ trong thiên địa, đều tràn ngập một cổ gây mũi mùi máu tươi. Ta các ngươi phải không chết tử tế được. Đều cho ta xuống địa ngục. Mấy hơi thở phía sau, Tô lão cùng Hy lão phủ xuống nơi đây. Nhìn máu tanh hình ảnh, trong lòng sát cơ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lưỡng nhân khí thế toàn bộ khai hỏa. Tô lão như sát thần phụ thể, hai mắt đỏ như máu, trực tiếp sát hướng thần phủ cái kia duy nhất viên mãn hàng vũ. Hy lão thì sát hướng thần phủ đại quân, nơi đi qua, tàn thi cụt tay bay vụt, máu nhuộm hư không đại địa. Nhưng mà, cái kia viên mãn hàng vũ cũng không cùng Tô lão ngạch bính, một bên tránh né Tô lão truy sát, một bên chu diệt này người vô tội. Ầm. Tô lão bi phẫn tới cực điểm, già nua thân thể, xoay mình bốc cháy lên từng mảnh một huyết sắc hỏa diễm, tốc độ đống nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt đuổi theo viên kia tràn đầy hàng vũ, một quyền đánh vào người này lưng. Viên kia tràn đầy hàng vũ nhất thời miệng phun nổ huyết, tiến đụng vào một cái núi non trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ầm. Sau một khắc, viên kia tràn đầy hàng vũ cũng thiêu đốt sinh mệnh lực, từ bụi bặm trung lao ra, còn không cùng Tô lão ngạnh bính, như cuồng phong quét lá rụng, thu cắt một mảnh lại một mảnh nhỏ vô tội sinh mệnh. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2380, che diệt thần phủ 2. Tiêu đề hạ AZ bắt đầu gờ tờ. Go gờ tờ. Lật giấy thượng AZ bắt đầu gờ tờ. Go gờ tờ. Ở xe tàu, 1. Tô lao quát, Hy lão, nhanh tới giúp ta. Hắn đã. Nếu như là ma bi ở nơi này, cái nào dung người này như thế bính đáp. Nhưng chính là bởi vì ma bi cường đại, cho nên mới cần nó đi rời đi Đông Châu sinh linh, như vậy mới càng có hiệu suất. Nghe được Tô lão tiếng hô, Hy lão quay đầu nhìn lại, nhìn thấy điên cuồng chu diệt phàm nhân viên mãn hàng vũ, hai mắt cũng là trong nháy mắt đỏ lên. Hai người một trước một sau, giáp công cái kia viên mãn hàng vũ. Nhưng bọn họ tâm lý lại vướng vít người khác, không còn cách nào chuyên tâm ứng chiến, nhiều lần phân thần, cũng tương tự khiến cái kia viên mãn hàng vũ nhiều lần chạy trốn. Tô lão cẩu, Hy lão cẩu, các ngươi giàu gì cũng là thành danh nhiều năm viên mãn hàng vũ. Thậm chí ngay cả ta đây cái vừa bước vào viên mãn hàng vũ người, đều không làm gì được, các ngươi thật đúng là vô dụng. Cái kia viên mãn hàng vũ một bên tàn sát, một bên càn rỡ cười nhạo, khiến cho Tô lão hai người giận không kèm được. Khiến một cái tiểu lâu la bính đáp lâu như vậy, Tô lão thủ lĩnh, Hy lão, các ngươi khi nào trở nên như thế bất kham. Nhưng vào lúc này, nhất đạo lời nói lạnh như băng ở trên không vang lên. Người nào? Viên kia tràn đầy hàng vũ ngẩng đầu nhìn lại, quát lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện ở phía trên trên cao, nhìn phía dưới thảm thiết chẳng diện, đều là sắc mặt lạnh lùng, sát khí lăng nhân. Người cầm đầu không là người khác, chính là Phong lão. Phía sau, Hạc lão, Giang lão các loại hơn trăm người, thẳng tắp đứng thẳng. Bọn họ tiểu như cùng nhất tôn tôn thiên thần hạ phàm, cùng gió vù vù, quần quần nổi lên y phục của bọn họ cùng tóc dài, cả người sát khí cười nhạo. Tô lão kinh hỉ như điên, đạo, các ngươi không phải ở tinh thần giới sao? Lão đạo điên, trước khi Ma Bi cho Vô Thiên đưa tin, nói Đông Châu lọt vào thần phủ tàn sát đẫm máu, Vô Thiên liền lập tức để cho chúng ta đến đây tương trợ. Giang lão, Hạc lão, các ngươi còn do dự cái gì? Động thủ! Sắt! Hơn trăm tên hàng vũ trí cường giả, khí thế ầm ầm bạo phát. Phần lớn người đều là viên mãn hàng vũ, chỉ có số ít mười mấy người mới là đại thành hàng vũ. Thế cục khoảng cách nghịch chuyển. Thần phủ đại quân cũng rốt cục nếm được bị tàn sát tư vị. Ước chừng mấy triệu đại quân, nhưng ở Phong lão các loại hơn trăm người trước mặt, liền như là cựu gặp gỡ ngạ hổ, sát na quân lính tăng dã. Nhìn Phong lão đám người, hôm nay trở nên cường đại như vậy, Tô lão cùng Hy lão đúng là nhịn không được lão lệ giàn giụa. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, Đông Châu có một ngày sẽ đản sinh ra nhiều như vậy viên mãn hàng vũ. Nhưng lưỡng người tâm lý rõ ràng, đây hết thảy phía sau, chỉ vì một người. Hắn chính là Vô Thiên. Bởi vì Vô Thiên, Phong lão đám người mới có hôm nay thực lực. Bởi vì Vô Thiên, che diệt thần phủ, mới càng có hy vọng. Cương đại trợ giúp đến, Tô lão cũng tỉnh táo lại. Bạch. Hắn nhìn quét bát phương, mắt sáng như đuốc, cuối cùng tập trung vào cái kia đang chạy thuộc mạng viên mãn hàng vũ. Quắc, ai cũng đừng tìm lao phu đoạt, lao phu muốn đích thân đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ầm. Hắn một bước sát hướng người nọ. Không có lo lắng, chiến lực của hắn rốt cục toàn diện phát huy được. Không đến vài cái hiệp, thần phủ cái kia viên mãn hàng vũ liền hiện tượng thất bại lộ. Đông Châu máu chảy thành sông, thây người nằm xuống trăm vạn. Bên kia hải vực cũng tương tự đang phát sinh một hồi ác chiến. Ầm ầm. Nổ, chấn thiên hám địa. Làm cho cả hải vực đều sôi trào, sóng trắng ngập trời. Hắc sát trong gió lốc. Tiểu ma thần huyết diễm thao thao, điên cuồng oanh kích nổi ngũ giai hàng vũ sát cấm. Bên trong, Hoang Cổ Thiên Hạt hai tay ôm ngực, khinh miệt nói, đừng uổng phí sức lực, ngươi là không có khả năng nổ nát chỗ ngồi này sát cấm, hay là trực tiếp vào đi, Vô Thiên có thời không kính, muốn vào đến đơn giản mà cử, chỉ cần ngươi dám đi vào, ta liền đem bổn nguyên chi hồn, chắp tay tặng cho ngươi. Xích Trần khỏa thân trào phúng. Tiểu ma thần lại làm như không có nghe thấy, không để lại dư lực, ý vị oanh kích nổi sát cấm. Tuy là hắn hiện tại nộ hỏa công tâm, nhưng còn không có mất lý trí. Ngũ giai hàng vũ sát cấm, có thể đại viên mãn hàng vũ, như vậy chạy vào đi, căn bản là chịu chết. Lần trước vô ý xông vào, nếu không có cuối cùng một cánh táng thiên cửa tương trợ, sợ rằng sớm đã hóa thành tro cốt. Sở dĩ, ở sát tiến thần đảo trước khi, trước hết hủy diệt châu ngồi này bảo vệ thần đảo sát cấm. Sư ba, kèm theo từng đạo tiếng xe gió, Vô Thiên mang theo băng long cùng tiểu gia hỏa, cùng với long hổ, đi tới tiểu ma thần bên cạnh. Vô Thiên quát lên, mặc kệ trả giá loại nào đại giới, cũng muốn phá hủy châu ngồi này sát cấm, động thủ. Ầm. Tứ trên thân người bốc cháy lên nhiều bó huyết diễm, khí thế kinh khủng bài sơn hải đảo, bốn phía hắc sắc phong bạo, trong nháy mắt chôn vùi. Năm người đồng thời một quyền đánh phía sát cấm, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, sát cấm nhất thời rung rung, nhưng rất nhanh thì chìm xuống. Hoang Cổ Thiên Hạt thấy sát cấm rung động, trong lòng cũng không khỏi hốt hoảng. Nhưng thấy rất nhanh thì bình tức, đồng thời chưa từng xuất hiện chút nào vết rách, khỏe miệng không khỏi câu la ra một sâm nhiên cười nhạt. Thực sự là minh ngoan bất linh, cũng tốt, chờ các ngươi hao hết khí lực, bản hoàng lại đi ra chậm rãi thu thập các ngươi. Một đôi ngũ, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ có thể đánh những thứ này tính toán nhỏ nhặt. Tiểu ma thần trầm giọng nói, tiểu đệ, có hay không phái người đi Đông Châu trợ giúp? Vô Thiên đạo, ta đã khiến Phong lão bọn họ chạy đi, bọn hắn bây giờ đại bộ phận đều là viên mãn hàng vũ, đối với thần phủ những tiểu lâu la kia, dễ như trở bàn tay. Đều là viên mãn hàng vũ. Tiểu ma thần đồng tử co rút lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, muốn nhìn một chút Vô Thiên, là không phải cố ý ở Hoàng Cổ Thiên Hạt trước mặt, phô trương thanh thế. Nhưng ở Vô Thiên hiện ra sắc mặt, hắn không có phát hiện dù cho nửa điểm giả tạo. Tiểu ma thần hỏi cựu tiên môn bên trong, đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Cái này. Vô Thiên trần chờ hạ, lắc đầu nói, chờ che diệt thần phủ, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Ừ. Tiểu ma thần gật đầu. Tiến nhập cựu tiên môn vài chục năm, liền mang ra ngoài nhóm lớn viên mãn hàng vũ, vô luận là người nào, cũng sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Hoang Cổ Thiên Hạt cũng không ngoại lệ. Hắn rất khiếp sợ, nhưng nghe đến Vô Thiên nói che diệt thần phủ, nhất thời cơ cười rộ lên, muốn bị diệt ta thần phủ, rất dễ dàng, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi dám đi vào sao. Băng Long Quái khiếu đạo, yêu à, bản hoàng chưa từng thấy qua, chỉ biết là co đầu rút cổ lên tôn tử, còn một bộ như bức hò hét xu thế. Ngày hôm nay bản hoàng cuối cùng cũng mở mang hiểu biết. Vô Thiên, Long Hổ, thôn thiên thú, các ngươi thế giới này, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy lao giả? Hoang cổ thiên hạt mắt lộ ra sắc cơ, đạo, ngươi là ai? Dám như vậy nói với bản hoàng nói, ngươi muốn chết sao? Băng Long khinh thường nói, ngươi có gan tiểu ra đến, bản hoàng nửa phút tiêu diệt ngươi. Hoang cổ thiên hạt hai tay nắm chặt, lập tức đạm đạm nhất tiếu, đạo, ngươi có gan liền tiền đến, bản hoàng phất tay cũng có thể diệt hết ngươi, ngươi có tin hay không? Băng Long mâu tử hàn khí cuộn trào mãnh liệt, cắn răng nói, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá thật lớn. Vốn có. Hắn là muốn chọc giận hoang cổ thiên hạt, khiến hoang cổ thiên hạt bản thân chạy đến chịu chết. Nhưng kết quả, ngược lại là chính bản thân hắn, bị hoang cổ thiên hạt làm tức giận. Bản hoàng liền đứng ở nơi này, ngươi có bản lãnh sẽ nha. Hoang cổ thiên hạt hai tay ôm ngực, hạ cả mà đợi, khiêu khích nhìn Băng Long. Băng Long hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun nồng nặc hàn khí, phương viên ước vạn lý hải vực đều nhanh tốc độ kết thành một mảnh sông băng. Vô Thiên mấy người cảm thấy hàn lưu đến xương. Đừng xung động. Vô Thiên một trưởng đặt tại Băng Long trên vai, thần lực dâng lên, cái này vai nhất thời ra chóc thịt bong, huyết dịch ra hàn rùa. Băng Long một cái giật mình, thông suốt thanh tỉnh, hoán thầm, kém chút bị cái này cái vương bắt đạn sở kích, chờ, các loại bản hoàng nổ nát cái này phá cấm chế, sẽ chậm chậm dạy ngươi đối đãi. Ẩm. Trong ngáy mắt, hắn biến trở về chân thân, Long uy rít gào bắt phương. Tiểu đệ bên người lúc nào có một con Băng Long, còn có khí thế của nó thật mạnh, đều nhanh muốn tiếp cận đại viên mãn hàng vũ. Tiểu ma thần nói nhỏ, đồng tử thật chặt keo lại đến. Vô Thiên nhất phi trùng thiên, rơi vào Băng Long bên trái, ngạo nghệ nói, đại ca, hắn chính là nhất tôn siêu cấp bá chủ, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ, nếu như tín ngưỡng chi lực, nó chỉ sợ sớm đã bước vào đại viên mãn hàng vũ. Cái gì? Siêu cấp bá chủ? Tiểu ma thần thân thể run lên. Hoang cổ thiên hạt cũng là mục trường khẩu nốc. Đến gần vô hạn đại viên mãn, đây là một cái khái niệm gì? Cổ chiến trường, dường như còn chưa từng có từng sinh ra, cường giả như vậy. Không. Vẫn phải có. Nhưng chỉ có một. Hắn chính là phụ thần. Nói cách khác, này Băng Long cùng phụ thần đều một cấp bậc tồn tại. Hoang cổ thiên hạt tâm, không khỏi thấp thỏm. Vạn nhất chỗ ngồi này ngũ giai hàng vũ sát cấm, thật bị Băng Long bị đánh toái làm sao bây giờ? Vô Thiên mắt nhìn trên người tu la chiến giáp, túi đầu nhìn về phía bên trong cấm chế thiên hạt, lạnh lùng đạo, ta hiện tại cũng được cho nhất tôn siêu cấp bá chủ, ta không tin bằng ta liên thủ với Băng Long, còn hủy không cái này cái cấm chế. Nếu như là nhất tôn thứ thiệt đại viên mãn hàng vũ, hắn khẳng định không dám phóng xuất như thế hào ngôn. Nhưng cấm chế cường thịnh trở lại, nó cũng chỉ là vật chết. Nghe nói, hoang cổ thiên hạt bỗng nhiên ngẩng đầu, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên cùng Băng Long, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, lòng bàn tay đều đã tiết ra mồ hôi lạnh. Long hổ, các ngươi lui ra phía sau. Băng Long, không nên bảo lưu, sử xuất toàn lực của ngươi. Vô Thiên quát to một tiếng, vươn tay cánh tay, ngón trỏ hướng về phía hoang cổ thiên hạt, đầu ngón tay thần quang thiểm thước, một cổ kinh khủng lực hủy diệt, điên cuồng mà đẩy ra. Tiểu ma thần cấp tốc thối lui. Nhưng Long hổ cùng tiểu gia hỏa lại phóng lên cao, rơi vào Vô Thiên tả hữu hai bên. Các ngươi làm cái gì? Vô Thiên nhíu. Chúng ta mặc dù không phải là cái gì siêu cấp bá chủ, nhưng cũng không phải ngồi không. Long hổ cười nhạt, trong con ngươi lóe ra hung quang, so với dã thú còn đáng sợ hơn. Ẩm. Tiểu gia hỏa trực tiếp biến trở về chân thân, hung uy chấn động thiên địa, thần lực cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ ra một cái nắm đấm màu vàng óng, giống như một tòa nguy nga núi lớn vậy, mặt trời chói chang đều bị ngăn cản ở phía sau. Đủ để có thể thấy được, hiện tại nó có bao nhiêu phẫn nộ. Hoang cổ thiên hạt trước khi lộ ra cái loại này khinh miệt tư thế, chẳng những kém chút khiến Băng Long mất lý trí, tiểu gia hỏa cũng bị làm phát bực. Trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, sẽ cùng các ngươi ba tên này liên thủ, thực sự là thống khoái. Ha ha! Băng Long cười như điên, cả người long lân khai hạp, rung ra từng đạo chói thai kim loại thanh âm, huyền như thần binh ở va chạm. Theo sát, từng mảnh một huyết khí, từ long lân gian phún ra ngoài, tụ tập ở trước người hắn, không ngừng áp xúc, không ngừng biến hóa. Len keng! Một cây huyết sắc hàn băng trường mâu đột nhiên xuất hiện, giống như một cây kình thiên trụ, hạ thông đại địa, thượng ngón tay thương khung, cả vật thể bóng ánh trong suốt, tản ra chói mắt huyết quang. Âm dương nhãn mở. Đồng thời, long hổ gầm nhẹ một tiếng, hai tròng mắt hiện ra kinh khủng thần quang, xương lạnh cùng liệt diễm cắt chiếm nửa bầu trời. Go gờ tờ. Tờ bờ tờ sờ tê gây gờ tờ. Chương 2381, che diệt thần phủ 3. Sắt. Vô Thiên bốn người nhìn nhau gật đầu. Đồng thời giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, sát khí trùng tiêu. Ẩm. Rắc. Chen. Tịch diệt ánh sáng. Kim sát cự quyền. Huyết sát trường mâu. Băng xương, liệt diễm. Cái này tứ thức, là bốn người toàn lực nhất kích, càng ẩn chứa bốn người lửa giận cùng sát cơ. Phía dưới sông băng nát bấy, hư không sụp xuống, ngay cả thương khung đều tứ phân ngũ liệt. Làm như mấy ngày liền, đều phải sập xuống. Xa xa tiểu ma thần, vừa lui lui nữa, xanh đen con ngươi tình quang bạo chán. Trừ ra tiểu đệ cùng băng long, tiểu gia hỏa cùng cái kia hắc y đại hán, cư nhiên cũng là mạnh ngoại hạng. Bốn người liên thủ, nói không chừng thật có thể nát bấy ngũ giai hàng vũ sát cấm. Đây chính là hy vọng. Chỉ cần giết cấm vừa vỡ, nay thiên thế muốn san bằng thần đảo, che diệt thần phủ, khiến Diệp gia từ nay về sau tiêu thất. Đồng thời, đang ở bên trong cấm chế hoang cổ thiên hạt, ngẩng đầu nhìn gào thét mà đến tứ lớn tuyệt thế sát thuật, cũng là nhịn không được tê cả da đầu, hết hồn. Ầm. Khi tứ lớn tuyệt thế sát thuật đánh vào cấm chế lên trong nháy mắt, hắn bản năng chợt lui ra, trong nội tâm càng là tràn đầy một cổ hóa không ra sợ hãi. Cấm chế kịch liệt rung động, vặn mèo. Đồng thời một cái chớp mắt này, cả tòa sắt cấm hiện hiện ra, lớn vô cùng, thần quang thiểm thước, bao phủ cả tòa thần đảo. Sinh hoạt tại trên đảo thần người Diệp gia, lúc này đều đi ra phòng xá, hoặc là động phủ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cấm chế. Phát sinh cái gì? Trên bầu trời màn sáng vậy là cái gì? Tiếng nổ kia, lại là đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là ngày tận thế phủ xuống? Mọi người kinh nghi vạn phần, tâm thần bất định bất an. Nhưng nhất quá bất an vẫn là hoang cổ thiên hạt. Bởi vì vặn vẹo cấm chế, chẳng những không có thở bình thường lại, ngược lại vặn vẹo càng ngày càng đáng sợ, làm như cũng nhanh muốn tan vỡ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ coi như cường thịnh trở lại. Bọn họ coi như là siêu cấp bá chủ. Cũng không khả năng phá hủy châu ngồi này sát cấm. Hoang cổ thiên hạt tự lẩm bẩm, mười ngón tay nắm chặt, móng tay đều đã chạm vào bàn tay huyết nục, huyết lưu như trụ. Đây là ngũ giai hàng vũ sát cấm, tương đương với đại viên mãn hàng vũ A. Đồng nhiên, hắn tức giận gầm hét lên, dùng cái này đến phát tiết trong lòng khẩn trương, cùng với bất an. Cuối cùng, sắt cấm đích xác không có nghiền nát. Vạn vẹo đến mức tận cùng, gần phá toái thời điểm, lại từ từ tiêu tan chìm xuống. Phát hiện hiện tượng này, vô thiên bốn người sắc mặt của, đều nhanh âm trầm chảy ra nước. Bọn họ toàn lực nhất kích. Nhất là vô thiên, ngay cả tịch diệt ánh sáng đều thi triển ra. Cư nhiên vẫn là không cách nào phá hủy sắt cấm. Viên mãn hàng vũ cùng đại viên mãn hàng vũ sự chênh lệch. Thật sự có lớn như vậy sao? Tiểu gia hỏa cắn răng nói, tiểu thiên tử, đừng nản chí, nếu như vừa rồi lực lượng của chúng ta lại lớn một tí tẹo như thế, sắt cấm nhất định sẽ nghiền nát. Không sai. Băng Long trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta trở lại, lần này tuyệt đối phá hủy nó, thôn thiên thú, liều mạng. Được. Tiểu gia hỏa lạnh như băng phun ra cái chữ này. Nói rõ, tiểu gia hỏa cùng Băng Long trước khi còn không hề sử dụng toàn lực. Ha ha. Đừng uổng phí sức lực. Vô dụng, các ngươi coi như lại thêm lực mạnh đạo, cũng chỉ là kiến càng lay cây. Nhận rõ hiện thực, đừng mơ mộng hão huyền. Hoang cổ thiên hạt cuồng tiếu không ngớt, tràn ngập châm chọc mùi vị. Vô thiên bốn người nhìn nhau, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, trong cơ thể thần lực cùng khí huyết, điên cuồng mà nổi lên đứng lên. Bạch. Lúc này, tiểu ma thần rơi vào tứ người bên cạnh, túi đầu nhìn về phía cuồng tiếu không dứt hoang cổ thiên hạt, lạnh lẽo đạo, tiểu đệ, chỗ ngồi này sát cấm ta tới phá hủy, các ngươi bảo lưu chút thực lực. Chờ chút cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Hoang cổ thiên hạt tiếng cười, nhất thời hơi ngừng, kinh nghi nhìn tiểu ma thần. Ngươi được không? Tiểu gia hỏa nhíu. Vô thiên, băng long, long hổ, cũng là có chút không tin tưởng. Có thể, nhưng có nguy hiểm, bất quá bây giờ, đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần có thể phá hủy thần phủ, diệt trừ Diệp gia, chết, lại có sợ gì. Tiểu ma thần một chữ một cái, ánh mắt dứt khoát. Hoang cổ thiên hạt đồng tử co rút lại, quát lên. Tiểu ma thần, bản hoàng cảnh cáo ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ kia. Tiểu ma thần cười gần nói, xin lỗi, ta chính là có cái ý niệm này, ta thực sự chịu đủ ngươi, chịu đủ các ngươi Diệp gia mọi người, ta nhất định phải thân thủ, tiễn các ngươi quý thiên. Dứt lời. Hắn bàn tay to vồ giữa không trung, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, thương khung xuất hiện một cái to lớn lỗ thùng đen, làm như một cái thông hướng vực ngoại thông đạo. Hoang cổ thiên hạt vừa nhìn thấy cái kia lỗ thùng đen, lập tức biến sắc, quắc, tiểu ma thần. Ngươi đây là đang tự chịu diệt vong, nếu như vùng đất bản nguyên đổ nát, thế giới này sẽ xong đời, vô số đại lục đều phải tan cảnh mây khói. Vô thiên trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nói cái kia lỗ thùng đen, liên tiếp là vùng đất bản nguyên? Đột nhiên, nhất đạo nhũ bạch sắc tia sáng, ở lỗ thùng đen bên trong lóe lên rồi biến mất. Vô thiên quát lên, đại ca, mau dừng tay, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể ra này hạ sách. Nhưng tiểu ma thần mắt điếc thai ngơ. Vung tay lên. Một viên thất thải cấm thạch đột nhiên xuất hiện, chán phóng lóa mắt thần quang. Băng Long kinh nghi nói, đây là vật gì? làm sao chưa từng thấy qua? Nó chính là cái thế giới này bổn nguyên chi tâm, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Vô Thiên trầm giọng nói, sắc mặt rất khó nhìn. Bổn nguyên chi tâm. Băng Long trong mắt trừng, tràn ngập khát vọng cùng tham lam. Nhìn tiểu ma thần ngay cả bổn nguyên chi tâm đều lấy ra, Hoang Cổ Thiên Hạt cũng tâm trạng hung ác, dự tận nói, tiểu ma thần, ngươi đã không nên như vậy, chúng ta thì cùng chết. Vô Thiên nhìn về phía hắn, đạo, nhắc nhở ngươi một câu, coi như thế giới này hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không chết, bởi vì chúng ta có thời không kính. Vừa nghe nói thế, Hoang Cổ Thiên Hạt như là đều bị kẹp lại hầu thì thầm, có chuyện nói không nên lời. Vô Thiên đạo, thế nào, chủ động đi ra nói chuyện. Hoang Cổ Thiên Hạt hỏi đừng nói giỡn, giữa chúng ta còn có nói dư địa sao? Có. Vô Thiên gật đầu, đạo, đem bổn nguyên chi hồn cho ta, ta thả ngươi đi, ngược lại ngươi cũng chỉ là sáng thế thần tọa kỵ, hiện tại ngay cả sáng thế thần đều đã vỡ lạc, không cần thiết lại vì Diệp gia hiệu lực, không phải sao? Hoang Cổ Thiên Hạt cười lạnh nói, là ngươi ngốc, cũng là ngươi cho là ta ngốc. Đến lúc này, bản hoàng sẽ đem bổn nguyên chi hồn cho ngươi sao? Sợ rằng cho ngươi, sau một khắc ngươi liền sẽ trở mặt. Vô Thiên đạo, ta là rất có thành ý đang cùng ngươi nói chuyện với nhau. Hoang Cổ Thiên Hạt đạo, bản hoàng cũng không nhìn ra, thành ý của ngươi ở đâu. Vô Thiên lông mày nhướng lên, người này thật đúng là khó chơi. Tiểu đệ, đừng tìm hắn lời vô ích. Tiểu ma thần lạnh như băng mở miệng, bắt lại bổn nguyên chi tâm. Bổn nguyên chi tâm vừa rơi vào lòng bàn tay hắn, liền thần quang bạo trán, ánh sáng bảy màu soi sáng cái này mảnh nhỏ hỗn độn dải đất. Vùng đất bản nguyên. Một chỗ, có một cái to lớn lỗ đen. Cái này lỗ đen, chính là liên tiếp trên bầu trời cái kia lỗ thủng đen. Mà giờ khắc này, nơi này bổn nguyên chi lực, làm như đã bị bổn nguyên lòng dẫn dắt, hóa thành một dòng lũ lớn, chiều lỗ đen cuộn trào mãnh liệt đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia lỗ thủng đen bên trong, lần thứ hai dần hiện ra một nhũ bạch hào quang. Nhưng lần này, không có biến mất. Càng rõ ràng, càng phát ra rực rỡ. Đột nhiên, một cổ đáng sợ bổn nguyên chi lực, từ lỗ thủng đen bên trong cuộn trào mãnh liệt ra, sau đó chiều đại địa chuốt xuống mà tới. Liên tục không ngừng, làm như vô cùng vô tận. Lý Thiên, tùy thời chuẩn bị mở khải thời không kính. Vô Thiên vội vàng âm thầm cho Lý Thiên đưa tin, lại lấy ra thiên tượng lệnh, cho Phong Lão phát đi nhất đạo tin tức. Cái gì? Tiểu ma thần làm như thế nào ra điên cuồng như vậy hành vi? Phong Lão nghe tin, cũng là quá sợ hãi. Làm sao rồi? Giang Lão vừa vặn ở bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi. Phong Lão trầm giọng nói, Vô Thiên đưa tin nói cho ta biết, tiểu ma thần cần bổn nguyên chi lực, phá hủy ngũ giai hàng vũ sát cấm, đang kịch liệt va chạm phía dưới. Có thể đưa tới vùng đất bản nguyên đổ nát, vùng đất bản nguyên một ngày đổ nát, thế giới này sẽ hủy diệt. Giang Lão cả kinh nói, như vậy sao được? Người chúng ta còn không có cứu hết ta, nhanh nói cho hắn biết, ngăn cản tiểu ma thần. Phong Lão lắc đầu nói, đã tới không kịp, liền ngay cả chúng ta cũng không kịp chạy đi cùng ma bi hội hợp, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu khẩn, vùng đất bản nguyên đừng đổ nát, ngươi khiến Tô Lão cho ma bi đưa tin, khiến nó trước mang theo thời không thần toa, độn vào đường hầm không thời gian. Có thể bảo trụ một nhóm người, dù sao cũng hơn toàn bộ chết tốt. Được. Giang Lão gật đầu, cho Tô Lão đưa tin. Tô Lão đã giải quyết cái kia viên mãn hàng vũ, nhận được tin tức, cũng là đột nhiên biến sắc, lập tức cho Ma Bi đưa tin. Ma Bi sau khi nhận được tin tức, phát sinh một tiếng than thở, khống chế thời không thần toa, độn vô ích đi. Thần phủ đại quân, mấy có lẽ đã toàn diệt. Phong Lão các loại hơn trăm người, cũng không có một thương vong. Nhưng lúc này, bọn họ đều ngừng ở hư không. Ngẩng đầu ngắm nhìn hải vực phương hướng, trong mắt có chút một tia buồn bã nụ cười, còn kèm theo một tia giải thoát. Thật vất vả mới đột phá đến viên mãn hàng vũ, còn chưa kịp đại triển tay chân, không nghĩ tới sẽ chết. Bất quá bọn hắn chết, người của Diệp gia cũng giống vậy muốn chết. Cái này ngược lại cũng coi là một loại giải thoát. Cái này từ Diệp gia thống trị hơn 30 tỷ năm thế giới, rốt cuộc phải tan vỡ, hủy diệt, kết thúc. Mặc dù nhưng kết cục này, để cho bọn họ có chút trở tay không kịp, nhưng là coi như tương đối hoàn mỹ. Hải vực bầu trời. Vô Thiên hai tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị câu Lý Thiên đi ra. Tiểu gia hỏa cùng Băng Long cũng thay đổi thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Vô Thiên bên trái trên vai phải, đồng dạng cực độ khẩn trương. Long Hổ ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn đối với Vô Thiên một cách tự tin. Hắn cũng biết, Vô Thiên nhất định sẽ bảo hộ hắn chu toàn, lo lắng chỉ là dư thừa. Nhìn nữa bên trong cấm chế Hoang Cổ Thiên Hạt. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ này chút xuống mà đến bổn nguyên chi lực, hai mắt trợn tròn. Bên trong vằn vện tiêm máu, có vẻ vô cùng dữ tợn. Chúa tể, nếu như ngươi dưới suối vàng biết, ngươi nhất định phù hộ vùng đất bản nguyên, ngàn vạn lần chớ đổ nát. Nhưng nếu quả như thật đổ nát, ta nhất định sẽ không để cho Vô Thiên bọn họ đào tẩu. Muốn chết, ta cũng muốn tạo nên tất cả mọi người bọn họ cùng chết. hắn tự lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, trong con ngươi tóe ra nồng nặc lệ quang. Lúc này, kỳ thực hắn là có thể phản kích, bởi vì hắn cũng có thể cùng tiểu ma thần triệu hồi ra số lớn bổn nguyên chi lực. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, chỉ biết ra tốc khiến cái thế giới này hủy diệt, thậm chí không tồn tại nửa điểm may mắn, tuyệt đối hủy diệt. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể đổ. Nhưng nếu thế giới này thực sự hủy diệt, hắn sẽ ở hủy diệt phía trước trong nháy mắt triệu hoán ra tất cả bổn nguyên chi lực, gạt bỏ Vô Thiên mấy người. PPT rất phi thường, ít tờ bị ý củ ạn gờ tờ. Chương 2382, che diệt thần phủ 4. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ầm ầm. Bổn nguyên chi lực giống như một cây thông thiên quang trụ, hùng hổ đánh vào thần đảo sát cấm mặt trên. Nhất thời, sát cấm kịch liệt vặn mèo. Bị bổn nguyên chi lực đánh trúng địa phương, càng là không ngừng lõm sụp xuống. Cảnh tượng như là một cái khí cầu, bị người dùng ngón tay, dùng sức đâm, thẳng đến đem khí cầu đâm bạo nổ. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Bảo hộ Long Hổ. Duy chỉ có tiểu ma thần, thần sắc lạnh lùng, mắt lộ ra hung quang, lại tựa như là căn bản không lo lắng. Bổn nguyên chi lực liên tục không ngừng, làm như vô cùng vô tận. Cổ chiến trường đều tại đây khắc, bị ánh nhuộm thành một mảnh trắng đoán. Cũng không biết lại có bao nhiêu người, đang chăm chú hải vực một trận chiến này, khẩn trương, lo lắng, bất an. Giang giác. Đột nhiên, nhất đạo chói tai tiếng vỡ vụn, chợt rung ra. Vô Thiên mấy người, Hoang Cổ Thiên Hạt, đều là nhìn về phía tiếng vỡ vụn chuyển tới địa phương. Vậy không đoạn lom sập chỗ, rốt cục chống đỡ đến mức tận cùng, nứt ra một cái khe. Cách. Theo tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, nơi đó cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng như giống như mạng nhện, chiều toàn bộ sắt cấm tấn lan tràn đi. Đợi được toàn bộ sắt cấm, đều đầy vết rách chi tế, lom sụp xuống địa phương, đột nhiên nát bấy, quang trụ thế như trẻ tre, dường như một mũi tên, chợt oanh ở phía dưới hải vực. Cái này cái địa phương, trong nháy mắt hóa thành hỗn độn. Đồng thời, cả tòa sắt cấm cũng tấn nát bấy, cuối cùng triệt để chôn vùi. Toái. Tiểu gia hỏa thì thảo. Vô Thiên gật đầu. Phí lớn như vậy tinh thần, chỗ ngồi này ngũ giai hàng vũ sắt cấm, rốt cục bị bọn họ phá hủy. Sắt cấm một hủy, thắng lợi trong tầm mắt. Vô Thiên một cái giật mình, thông suốt hoàn hồn, vội vàng nói, đại ca, mau dừng tay, còn dư lại liền giao cho chúng ta. Tiểu ma thần gật đầu, thu hồi bổn nguyên chi tâm. Bổn nguyên chi lực nhất thời tán loạn, lỗ thủng đen cũng tấn chữa trị. Nếu như mọi người tiến nhập vùng đất bản nguyên, chắc chắn dọa cho giật mình. Bởi vì hiện tại, vùng đất bản nguyên khắp nơi đều là cái khe, nếu như tiểu ma thần chậm một chút ngừng tay, bổn nguyên chi địa tuyệt đối với sẽ đổ nát. Con bò cạp, bản hoàng xem ngươi bây giờ làm sao còn kiêu ngạo. Băng Long trước tiên khôi phục chân thân, cái đuôi lớn chiều Hoang Cổ Thiên Hạt quét ngang đi, cùng gió vù vù, ô ô rung động. Chỉ cần giết cấm không có, hắn liền có tự tin, một người cũng đủ để giải quyết Hoang Cổ Thiên Hạt. Ầm. Hoang Cổ Thiên Hạt cũng thay đổi trở về chân thân, máu đỏ con ngươi hung quang đại phóng, bổn nguyên chi lực cuộn trào mãnh liệt mà hiện tại, hóa thành một dòng lũ lớn, đánh về phía Băng Long cái đuôi lớn. Ngươi không phải sợ thế giới này hủy diệt sao? Vậy ngươi tại sao còn muốn vận dụng bổn nguyên chi lực? Tiểu ma thần chợt quát, thuận tay liền thú nhận một mảnh bổn nguyên chi lực, cùng Hoang Cổ Thiên Hạt thú nhận bổn nguyên chi lực, đụng vào nhau, kèm theo nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, nhất thời ngọc thạch câu phần. Theo sát, Băng Long giống như sơn mạch cái đuôi lớn, từ trên trời giáng xuống, vỗ vào Hoang Cổ Thiên Hạt trên đầu. Ầm. Hoang Cổ Thiên Hạt nhất thời như một viên vẫn thạch khổng lồ, nhìn phía dưới hải vực bắn mạnh tới. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên, Long Hổ, tiểu gia hỏa triển khai thuần di, hầu như chỉ ở trong nhấp nháy. Ba người rơi vào Hoang Cổ Thiên Hạt phía dưới, đồng thời một quyền đánh phía Thiên Hạt. Thình thịch. Thân thể cao lớn, nhất thời ra chóc thịt bong. Giống. Hoang Cổ Thiên Hạt hét thảm một tiếng, lại lần nữa không tự chủ được chiều trên cao vọt tới. Băng Long cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi được Thiên Hạt bay lên, thật cao nâng lên cái đuôi lớn, ầm ầm hạ xuống. Hoang Cổ Thiên Hạt sinh một tiếng kêu rên, lại lần nữa nhìn phía dưới vọt tới. Vô Thiên ba người nhìn nhau, nắm tay nắm chặt, lại đem Thiên Hạt hoành thượng đi. Hoang Cổ Thiên Hạt hiện tại liền giống như một bao cắt thịt, không ngừng bị mấy người hoành thượng đi, chụp được đến, đầy ắp không gì sánh được thống khổ tiếng kêu rên, vang vọng ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Đại cục, cơ bản đã định. Nhìn một màn này, tiểu ma thần mặt lạnh lùng bằng thượng, rốt cục bỏ lên vẻ tươi cười. Hắn lấy ra thiên tượng lệnh, cho Đông Châu Tô lão đám người, đi nhất đạo tin tức. Tòa kia sát cấm chưa? Vô Thiên mấy người đang ở bạo ngược thiên hạt. Có phải hay không cũng liền ý nghĩa, Đông Châu thắng lợi. Nhận được tin tức người, đều là trầm mặc xuống phía dưới. Có chút khó có thể tin tưởng. Nhưng đây là tiểu ma thần tin tức truyền đến, sao lại giả bộ? Rất nhanh, Đông Châu các cái địa phương vang lên từng đạo tiếng reo hò, tiếng kêu, tiếng gầm gừ. Không nên cao hứng quá sớm, bổn nguyên chi hồn không có tới tay trước khi, thế giới này vẫn có khả năng hủy diệt. Tô lão, nhanh thông chi Ma Bi, khiến hắn trở về tiếp tục cứu người. Những người còn lại cũng đi hỗ trợ. Còn như thần phủ Dương Nghiệt, lão phu đến thanh lý. Phong lão ra từng cái mệnh lệnh phía sau, lập tức bắt đầu hành động. Sở gặp thần phủ Dương Nghiệt, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn chu diệt. Hạc lão cùng Giang lão đám người, cũng không có nửa điểm chần chờ, chuyên tâm cứu người. Trên người bọn họ, cơ bản đều có một việc không gian thần vật, chỉ là đẳng cấp không cao. Nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ phát huy được tác dụng. Sau đó không lâu, thời không thần toa phấn toái hư không, phủ xuống ở Đông Châu bầu trời, rủ xuống từng mảnh một thần quang, phàm là bị thần quang bao phủ địa phương, sở có sinh linh sát na tiêu thất, như cùng người gian trưng. Phanh thình thịch ẩm. Hoang cổ thiên hạt lúc này đã bị vô thiên mấy người, hành hạ đến thương tích đầy mình, thần huyết bay là tả như buộc. Nhưng hắn không có cầu xin tha thứ. Ngược lại trong tròng mắt hung quang càng khiếp người. Ngừng. Một lát sau, vô thiên vươn tay, quát lên. Tiểu gia hỏa cùng băng long còn chưa hết giận, vừa tàn nhẫn đập hoang cổ thiên hạt mấy quyển, lúc này mới dừng tay. Vô thiên vung tay lên, thời gian chi lực hiện lên, ngưng tụ thành một cái lao lung, đem hoang cổ thiên hạt nhốt ở bên trong. Bạch. Hắn một bước rơi vào hoang cổ thiên hạt trước người, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại nhận rõ hiện thực chưa? Đối mặt ta một người, ngươi đều không là đối thủ, huống là chúng ta mấy người liên thủ, ngươi đã không có lựa chọn nào khác, đem bổn nguyên chi hồn gọi ra, ta để cho ngươi ly khai. Hoang cổ thiên hạt biến trở về nhân thân, nhìn nhãn nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa mấy người, nhìn về phía vô thiên. Hắn lộ vẻ sầu thẳng cười, rơi vào trong hồi ức, đạo, nghĩ lúc đó ở thiên hạt lĩnh, ngươi còn chỉ là một vừa bước vào con đường tu luyện tiểu tu giả, ở bản hoàng trong mắt, ngươi so với con kiến hôi còn không bằng, còn nhỏ bé, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ thua bởi trên tay ngươi, còn đúng là miệng ai. Vô thiên không nói. Hoang cổ thiên hạt lại nói, nếu như khi đó, bản hoàng liều cái mạng già giết ngươi, hiện tại đây hết thể cũng sẽ không sinh. Vô thiên đạo, trên đời không có đã hối hận. Đích xác không có đã hối hận. Nhưng bổn nguyên chi hồn, bản hoàng tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Ngươi nếu là giám sát bản hoàng, bước vào thần đạo, bản hoàng hiện tại liền tự bạo bổn nguyên chi hồn. Tự bạo chỉ cần trong nháy mắt, ngươi nếu như cảm thấy ngươi độ có thể qua ta, chúng ta sẽ đánh cuộc một lần. Hoang cổ thiên hạ xâm nhiên cười nói. Vô thiên lông mày nhướng lên. Loại sự tình này, hắn coi như ở có tự phụ, cũng không dám đi đổ. Nhưng rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể thuận lợi cướp đi bổn nguyên chi hồn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Trước đây, tinh thần giới bổn nguyên chi hồn, cũng rơi vào Hiên Viên Ngạo trong tay, tình huống hầu như cùng hiện tại giống nhau. Lúc đó là bổn nguyên chi tâm, biến mất Hiên Viên Kiêu Ngạo linh hồn ấn ký. Vậy bây giờ, tiểu ma thần nắm giữ bổn nguyên chi tâm, vậy có phải hay không cũng có thể trong nháy mắt, biến mất hoang cổ thiên hạt linh hồn ấn ký. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn cảm giác biện pháp này không thể được. Bởi vì nơi này không ai có thể cầm cố hoang cổ thiên hạt. Hoang cổ thiên hạt cũng là trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, vô thiên cùng băng long hiện tại, tuy là tiếp cận đại viên mãn hàng vũ, nhưng cũng chỉ có thể trọng thương hoang cổ thiên hạt, hoặc là tù vây nốt nó. Mà tự bạo bổn nguyên chi hồn, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động. Nếu như không đem nó triệt để cầm cố, căn bản ngăn cản không nó. Mà có năng lực triệt để cầm cố hoang cổ thiên hạt, sợ rằng chỉ có đại viên mãn hàng vũ. Sở dĩ không thể mạo hiểm như vậy. Hoang cổ thiên hạt nhìn thấy không thiên sầu mi không triển khai, tâm lý càng đắc ý. Bạch. Đột nhiên, hắn thân ảnh lóe lên, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô thiên cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy hoang cổ thiên hạt đang đứng ở lao tù bên ngoài, dương dương đắc ý nhìn hắn. Bạch. Băng long, long hổ, tiểu gia hỏa, tiểu ma thần, đồng thời bước ra một bước, rơi vào hoang cổ thiên hạt bốn phía, đem hắn bao bọc vây quanh. Hoang cổ thiên hạt quét mắt bốn người, lại không khẩn trương chút nào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào vô thiên trên người, cười lạnh nói, ở chỗ này, bản hoàng giàu gì cũng là nửa chúa tể, cái gì địa phương bản hoàng đi không? Còn muốn nhốt bản hoàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vô thiên sầm mặt lại. Không đợi hắn mở miệng, hoang cổ thiên hạt tiếp tục nói, ngươi nghĩ san bằng thần phụ là, bản hoàng hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, là trên đảo thần những người đó cùng ngươi chết liều mạng, không có chút nào đáng giá, chỉ cần Diệp Tú Linh còn sống. Bọn họ sống hay chết, căn bản không trọng yếu, ngươi muốn giết phải đi sát. Ngôn ngữ chưa rơi, hắn liền không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Đại ca, hắn đi thì sao? Vô thiên vội vàng nhìn về phía tiểu ma thần, quát lên. Tiểu ma thần nhắm mắt cảm ứng, chợt mở mắt ra, cả giận nói, hắn đi Đông Châu, đang ở tàn sát Đông Châu sinh linh, đồng thời có mấy cái đại thành hàng vũ, đã lọt vào hắn độc thủ, Phong lão cũng tràn ngập nguy cơ. Vô Thiên Đạo, ngươi mau dẫn Băng Long đi Đông Châu, vô luận như thế nào, cũng muốn phế bỏ hắn. Tiểu ma thần vung tay lên, liền dẫn Băng Long biến mất. Tiểu gia hỏa cao mày nói, tiểu thiên tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta chỉ lo lắng hắn làm như vậy, thân là nửa chúa tể, cái thế giới này nhâm cần gì phải địa phương hắn đều có thể, nếu như cùng chúng ta tránh miêu miêu, đem sẽ phi thường phiền phức, bất quá ta cũng sớm liền nghĩ đến cách đối phó, bây giờ có thể vây ở hắn địa phương, chỉ có tinh thần giới. Không Thiên Nhãn một dạng huyết quang lóe ra. Tiểu gia hỏa đạo, không được, hắn muốn đi tinh thần giới, vẫn không thể đem tinh thần giới cũng hủy diệt. Long Hổ gật đầu, cũng không đồng ý. Vô Thiên cười lạnh nói, chỉ cần trước tiên đem hắn trọng thương, hắn sẽ không có cái này năng lực. Tiểu gia hỏa đạo, chúng ta đây tiếp được tới làm cái gì? Dẹp Thiên Thần đạo, ta sẽ nhìn một chút Hoang Cổ Thiên Hạt, có phải thật vậy hay không không để bụng. Vô Thiên vung tay lên, lưỡng đại quân đoàn người, trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Bọn họ đã sớm biết, Vô Thiên ở bên ngoài cùng Hoang Cổ Thiên Hạt giao thủ, sở dĩ sáng sớm liền làm hảo chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đợi Vô Thiên mệnh lệnh. Vô Thiên quét mắt mọi người, quát lên, ta chỉ câu có nói, Dẹp Thiên Thần đạo, không chừa một ngống. Phải. Lưỡng đại quân đoàn nhất tề quát to một tiếng, mang theo thao thiên sát khí, chiều thần đảo bắn mạnh tới. Ra ra, đây là bước đầu tiên, các loại Dẹp Thiên Thần đảo, liền luân đáo Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Diệp Tú Linh. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tự lẩm bẩm, như là ở trên bầu trời thấy vị kia ôn hòa lão nhân hiền lành, trong mắt sát cơ cũng tiêu tán không ít. Nhưng theo sát, hai mắt hiện ra kinh khủng huyết quang. Thu hồi ánh mắt, mang theo Long Hổ cùng Tiểu Gia Hỏa, đi trước thần đảo. PBT, rất phi thường. Ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2383, che diệt thần phủ 5. Đông Châu. Hoang Cổ Thiên Hạt đột nhiên phủ xuống, cho Đông Châu tạo thành rất tổn thất lớn. Vô số sinh linh chịu khổ độc thủ không nói, ngay cả hàng vũ trí cường giả, đều hy sinh không ít. Lúc này, Phong Lão cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Phong Lão chẳng những là tứ giai hàng vũ cầm sư, còn là viên mãn hàng vũ, mấu chốt nhất là, sắp trưởng khống thời gian chi lực, uy hiếp lớn nhất. Sở dĩ hắn trở thành Hoang Cổ Thiên Hạt người thứ nhất muốn giết đối tượng. Hoang Cổ Thiên Hạt mắt nhìn xuống Phong Lão, lanh đạm nói, là bồi dưỡng ngươi, Vô Thiên hẳn là tốn hao không ít tâm huyết, giết ngươi, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất khó chịu. Phong Lão quát lên, Hoang Cổ Thiên Hạt, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng nữa khăng khăng một mực. Khăng khăng một mực chính là bọn ngươi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Có thể lay động bản hoàng cái này chúa tể sao? Con kiến hôi tiểu nhân vật, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hoang Cổ Thiên Hạt một chỉ điểm ra, Phong Lão tứ tuần hư không, nhất thời hiện ra từng mảnh một thời gian chi lực. Ngươi đã là cái thế giới này chúa tể, vậy ngươi còn chạy cái gì? Ngay vào lúc này, nhất đạo băng lãnh thấu xương ngôn ngữ vang lên. Tiểu ma thần, Băng Long, đồng thời xuất hiện ở Phong Lão trước mặt. Băng Long chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, vậy bốn phía thời gian chi lực, liền không còn sót lại chút gì. Hoang Cổ Thiên Hạt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đạo, các ngươi tới phải thật đúng là nhanh, Vô Thiên đây. Hắn vì sao không có tới? Đối phó ngươi, còn cần phải Vô Thiên tự mình đến sao? Băng Long trước mắt chẳng đáng, hàn khí bắt đầu khởi động, như hồng thủy vậy, chiếu Hoang Cổ Thiên Hạt vọt tới. Hoang Cổ Thiên Hạt đạo, xem ra hắn hẳn là đi thần đạo, thật là một người có máu lạnh, ngay cả này phàm nhân cũng không buông tha. Tiểu ma thần giận tí mặt, quát lên, so với lãnh huyết, ai có thể so hơn được với ngươi môn Diệp gia, cái này hơn 30 tỷ năm qua, từ ở ngươi Diệp gia trên tay sinh linh, ngươi tính qua không có, có bao nhiêu? Sợ rằng không ai bị cho là rõ ràng. Con kiến hôi nên sát. Hoang Cổ Thiên Hạt phun ra một đạo sát khí lăng nhân nói, liền lại đột nhiên tiêu thất. Hỗn đản. Băng Long tức sủi bọt mép, hận không thể hủy diệt mảnh thiên địa này. Không được, hắn lại đi thần phủ. Tiểu ma thần biến sắc, lại mang Băng Long truy kích đi. Cái này không hay. Phong Lão mặt trầm như nước. Nếu như Hoang Cổ Thiên Hạt bận tâm thần đảo an nguy, cũng rất tốt đối phó, bởi vì hắn sẽ phải chịu ràng buộc, không còn cách nào buông tay chân ra. Nhưng bây giờ, Hoang Cổ Thiên Hạt rõ ràng đã vứt bỏ thần đảo, cùng bọn họ đánh du kích. Đây đối với Đông Châu mà nói, quả thực liền là có tính chất hủy diệt tai nạn. Mau mau nhanh, Hoang Cổ Thiên Hạt đã bỏ qua thần đảo, chúng ta nhất định phải mau hơn đem sở có sinh linh, chuyển rời đến thời không thần toa. Hắn giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, tiếng như hồng trùng, vang vọng ở toàn bộ Đông Châu bầu trời. Các hàng vũ trí cường giả nghe vậy, thần sắc cũng là âm trầm không gì sánh được, đều thiêu đốt sinh mệnh lực, ở trong bầu trời này nhanh như điện chớp. Đồng thời, lưỡng đại quân đoàn bầu trời, Hoang Cổ Thiên Hạt đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, chiều lưỡng đại quân đoàn đánh giết đi. Các ngươi là Vô Thiên trung thành nhất thuộc hạ, giết các ngươi, hắn nhất định sẽ phi thường thống khổ. Hoang Cổ Thiên Hạt cười nhạt. Nhưng, kiếm nhất đẳng ảnh hình người là không phát hiện, cũng giống là không nghe thấy. Thậm chí còn, không có nửa điểm dừng lại, túi đầu, yên lặng đi tới. Hoang Cổ Thiên Hạt lông mày nhướng lên. Ta cũng biết ngươi sẽ đến, sở dĩ ta vẫn luôn đang chờ ngươi bản thân đưa tới cửa. Vô Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng phiêu hốt bất định, khó có thể bắt được xác thực vị trí. Ầm. Chỉ một quả đấm phấn toái hư không, đánh vào Hoang Cổ Thiên Hạt trên lưng, kèm theo răng rắc nhất thanh thúy hưởng, Hoang Cổ Thiên Hạt toàn bộ xương sống lưng nát bấy, toàn bộ phía sau lưng lom sợ, tiên huyết cuồng bắn ra. Vô Thiên tử phá toái hư không một bước đi ra, tay kia nhanh như tia chớp lộ ra, nắm Hoang Cổ Thiên Hạt cánh tay của, ngũ chỉ dường như cứng rắn thép vậy, không có vào huyết nục, vương vàng nắm. Chỉ cần bắt được Hoang Cổ Thiên Hạt, mặc dù hắn có thể đi nhầm cần gì phải địa phương, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hoang Cổ Thiên Hạt quả quyết chặt đứt cánh tay, đang chuẩn bị thoát đi. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa cũng đi ra. Nó một quyền phấn toái hư không, móng vuốt nhỏ kim quang thiểm thước, như lưỡi dao sắc bén, nhanh như tia chớp không có vào Hoang Cổ Thiên Hạt bụng dưới, một bả liền tóm lấy Hoang Cổ Thiên Hạt thần cách. Đồng thời, Long Hổ cũng từ trong hư không đi tới, phủ xuống ở kiếm nhất đẳng người bầu trời, cường thế hủy diệt mảnh nhỏ đánh tới thời gian chi lực. Sau đó, hắn nhất phi trùng thiên, rơi vào Tiểu Gia Hỏa hai bên trái phải, toàn lực một quyền đánh phía Hoang Cổ Thiên Hạt đầu, nhất thời hốc vỡ toang, thức hải nát bấy. Hoang Cổ Thiên Hạt đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Chẳng những không có thể sát lưỡng đại quân đoàn, ngược lại trung Vô Thiên cái trọng, nó làm sao có thể không giận. Quát lên, mau dừng tay, bằng không bản hoàng liền tự bạo bổn nguyên chi hồn. Ngươi đại gia, ngươi có gan liền tự bạo, rất khác nhau khởi chết. Tiểu Gia Hỏa cũng bốc lửa, hét lớn một tiếng, trong cơ thể tất cả lực lượng, chiều móng vuốt nhỏ vào tới. Chợt sờ, Hoang Cổ Thiên Hạt thần cách, liền kèm theo răng rắc một tiếng nát bấy rơi. Hoang Cổ Thiên Hạt kinh sợ không gì sánh được. Hắn thực sự không nghĩ tới, Tiểu Gia Hỏa lại điên cuồng như vậy, không để ý chút nào uy hiếp của hắn. Tiểu Gia Hỏa cười lạnh nói, ngươi nếu như cam lòng cho tự bạo, đã sớm tự bạo, bất quá bây giờ thần cách nát bấy, ngươi cũng không còn cơ hội này, Tiểu Thiên Tử, nhanh thu hắn. Vô Thiên bàn tay to bạo tham gia, bắt lại Hoang Cổ Thiên Hạt một cánh tay khác. Lúc này, Tiểu Ma Thần cùng Băng Long cũng tới rồi. Nhìn thấy Hoang Cổ Thiên Hạt bị bắt sống, hai người đều là kinh hỉ như điên. Bạch. Vô Thiên tâm niệm vừa động, mang theo Tiểu Gia Hỏa mấy người, nhất thời xuất hiện ở trên tòa thánh điện vô ích. Đừng tưởng rằng ở tinh thần giới, bản hoàng thì không thể tự bạo, nói cho các ngươi biết, bản hoàng các ngươi phải hối hận cả đời, không ngừng ma bi bọn họ muốn chết, hiện tại ngay cả tinh thần giới cũng muốn đi theo hủy diệt. Hoang Cổ Thiên Hạt vô cùng dữ tợn, cái này muốn tự bạo bổn nguyên chi hồn. Hắn đã không có tuyển chọn. Nếu như không tự bạo, khẳng định chết. Nhưng nếu như tự bạo, chí ít có thể lôi kéo Vô Thiên cùng tinh thần giới, cùng nhau chôn cùng hắn. Nhưng mà, Hoang Cổ Thiên Hạt lời còn chưa dứt, Tiểu Ma Thần quát lên một tiếng lớn, "Tiểu đệ, bổn nguyên chi hồn ngay hắn thức hải." Không Thiên Nhãn một dạng huyết quang đại phóng, bàn tay to bạo thăm ra, một trưởng vỗ toái Hoang Cổ Thiên Hạt đầu, sau đó bắt lại linh hồn. Đồng thời, ngay Vô Thiên nắm linh hồn đồng thời, Tiểu Ma Thần cũng bắt lại bổn nguyên chi hồn. Ở Hoang Cổ Thiên Hạt tự bạo trước khi, trong nháy mắt liền biến mất bên trong linh hồn ấn ký. Nếu như chế một bước nữa, dù cho chỉ là nửa trong nháy mắt, bổn nguyên chi hồn cũng sẽ bị Hoang Cổ Thiên Hạt tự bạo. Hai người phối hợp, có thể nói là thiên ý vô phùng, quả thực tựa như là một người. Sắt. Tiểu Ma Thần quát lên. Bổn nguyên chi hồn tới tay, Hoang Cổ Thiên Hạt cũng không có giữ lại cần phải. Hoang Cổ Thiên Hạt, ngươi sinh mệnh chấm dứt. Không Thiên Nhãn Tử hàn quang phụ ra, không có nửa điểm chần chờ, ngũ chỉ trợn thu nạp. Giang giác. Hoang Cổ Thiên Hạt linh hồn, trực tiếp đã bị tan thành phấn vụn. Theo sát. Hắn vung tay lên, thời gian chi lực hiện lên, ngay cả những mảnh vụn kia đều bị ma diệt. Băng Long Đạo, nhanh như vậy sát làm cái gì? Bản Hoàng còn muốn hảo hảo cùng hắn nóng người một chút. Vô Thiên không trả lời. Tiểu Gia Hỏa, Long Hổ, Tiểu Ma Thần, cũng là mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt của bọn họ, đều ở đây bổn nguyên chi hồn mặt trên. Nỗ lực lâu như vậy, trả giá lâu như vậy, rốt cục cướp được bổn nguyên chi hồn. Vốn nên vui vẻ mới đúng, có thể là tâm tình của bọn họ, nhưng bây giờ cực kỳ hạ. Bọn họ nghĩ đến đã từng này chết trận anh hùng. Bọn họ nghĩ đến phụ thần. Tuy là bổn nguyên chi hồn tới tay, nhưng những người này cũng không ở. Phù phù. Tiểu Ma Thần đột nhiên quỳ ở trên không, lệ rơi đầy mặt, giơ thẳng lên trời hô, ra ra, ngươi chồng xem sao. Ta và tiểu đệ, rốt cục cướp được bổn nguyên chi hồn, từ nay về sau, thế giới này liền chân chính thái bình, cái thế giới này thế giới. Rốt cuộc không cần tao chịu nỗi khổ luân hồi. Ra ra, chúng ta làm được, ngươi nếu dưới xuôi vàng biết, hẳn rất hài lòng, chúng ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Vô Thiên cũng nhìn Thương Khung, tự lẩm bẩm, huyết mâu chung cũng là có nước mắt chảy xuống. Lao đầu nhi, chúng ta sẽ còn tiếp tục nỗ lực, sáng tạo một cái thái bình thịnh thế, chờ sau này, chúng ta tìm được sống lại phương pháp của ngươi, chúng ta sẽ lập tức sống lại ngươi. Tiểu gia hỏa nói nhỏ, viên mắt cũng là hơi nước tràn ngập. Còn có phụ mẫu ta, còn có Long thôn thôn dân, một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ sống lại. Long hổ nỉ non, không cầm được nước mắt tràn mi ra. Băng Long quét mắt bốn người, âm thầm thật sâu thở dài, cười nói, hảo hảo, còn rất nhiều sự tình không có xử lý xong đây, hiện tại vui vẻ còn có chút quá sớm. Vô Thiên một cái giật mình, thông suốt hoàn hồn, lạnh như băng nói, không sai, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đại ca, chuyện bên ngoài ngươi cũng đừng quản, chuyên tâm đi thời gian thần điện, dung hợp bổn nguyên chi hồn. Được. Tiểu ma thần gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại biến mất ở thời gian bên trong thần điện. Bạch. Vô Thiên vung tay lên, mang theo Long Hổ ba người, ly khai tinh thần giới. Lưỡng đại quân đoàn đã tiêu thất phải vô ảnh vô tung, nhưng có thể ở phía trước thần đảo, có thể cảm nhận được bọn họ khí tức kinh khủng. Đi. Vô Thiên cánh tay vung lên, bốn người đạp không đi, tóc dài loạn vũ, quần áo phân phật, như tứ tôn thần ma đến trái đất, khí thế dao động hám thiên địa. Hơn 10 hơi thở phía sau, thần đảo rõ ràng tiến nhập tầm mắt của bọn họ. Đã từng, thần đảo sơn minh thủy tú, cây cỏ xanh um. Nhưng lúc này, đã bị san thành bình địa, hoang tàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, trong không khí tràn đầy một cổ thấu xương sát khí, còn có gây mũi mùi máu tươi. Đây hết thảy, hiển nhiên là lưỡng đại quân đoàn gây nên. Bọn họ hiện tại cũng là viên mãn hàng vũ, mà thần đảo người Diệp gia, mạnh nhất cũng liền đại viên mãn thiên tôn, tại sao có thể là bọn họ đối thủ? Hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát. Vô Thiên bốn người một đường thâm nhập, mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng. Nếu như đổi thành người khác, bọn họ còn sẽ đồng tình, sinh lòng không đành lòng. Nhưng người của Diệp gia, tuyệt đối không thể lưu. Diệp gia thai họa thế giới này hơn 30 tỷ năm, không biết lại có bao nhiêu người, chịu khổ bọn họ độc thủ, hiện tại đây chính là báo ứng. Diệp gia thống trị thời đại, cuối cùng kết thúc. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên mấy người, phủ xuống ở Diệp gia bầu trời thần thành. Chỉ là chỗ ngồi này đã từng huy hoàng vô cùng thành trì, lúc này đã tàn phá bất kham, phơi thây vô số, bị tiên huyết nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Lưỡng đại quân đoàn người, cả người nhuốm máu, giống như một tôn tôn tu la, đằng đằng sát khí. Bọn họ phân tán đứng ở thành trì bốn phía, thần niệm bao phủ bát phương, làm như ở thăm dò ở cái gì. Không cần tìm, ta biết thần phủ lối vào ở đâu. Không Thiên băng lạnh nhạt nói, mang theo kiếm nhất đằng người, tiến nhập một mảnh nóng bỏng sa mạc. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2384, dưới thánh sơn cửa đá. Tiêu đề hạ AZ bắt đầu gờ tờ. Go gờ tờ. Lật giấy thượng AZ bắt đầu gờ tờ. Go gờ tờ. Ở xe tàu, 1. Ngay Vô Thiên dẫn người đi trước thần phủ chi tế. Đường hầm không thời gian bên trong, thời không thần thuyền còn như một đạo nhanh như tia chớp, nhanh như điện chớp. Diệp Tú Linh đứng ở tứ đại trưởng khống giả hai bên trái phải, nhìn thâm thúy thời không, ngọc thủ thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Lúc này, nàng không rõ hoảng hốt, không rõ đau lòng. Như là mất đi cái gì người trọng yếu, đồ trọng yếu. Tại sao phải xuất hiện cảm giác như vậy? Lẽ nào Không Thiên đã hành động? Không, nhất định là ảo giác, hạt bá bá nắm trong tay bổn nguyên chi hồn, không có khả năng dễ dàng như vậy thua ở Vô Thiên trên tay. Nàng tự lẩm bẩm, dùng sức lắc đầu. Tiểu thư, ngươi làm sao rồi? Bên cạnh Nghe Nghiệp Nghiệp thấy thế, không hiểu nhìn nàng. Ly khai Cửu Tiên Đại Lục trước khi, Diệp Tú Linh có chuyên môn đi tìm Nghe Nghiệp Nghiệp. Đương nhiên, có Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả ở, phải tìm được Nghe Nghiệp Nghiệp, tất nhiên là đơn giản mà cử. Không có gì. Diệp Tú Linh lắc đầu. Nhưng này loại hoảng hốt cảm giác, cái loại này đau lòng cảm giác, không có nửa điểm hòa hoãn, càng ngày càng mãnh liệt. Nghe Nghiệp Nghiệp trên mặt bò lên một tia hồ nghi, nhưng con ngươi ở chỗ sâu trong lại xẹt qua một tinh quang. Muốn thế nào mới có thể đến Vô Thiên? Nếu như không sớm một chút thông chi hắn, mọi người giữ nhiều lành ít. Hắn âm thầm đoán thầm. Thần niệm âm thầm chìm vào thiên tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi một đạo tín hơi thở. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên cho Vô Thiên đưa tin, nhưng mỗi lần cũng như cùng đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Bởi vì hắn hiện tại chỗ ở vị trí, khoảng cách cổ chiến trường thực sự quá xa, thiên tượng lệnh còn không còn cách nào đem tin tức truyền đạt cho Vô Thiên. Nhưng hắn không có buông tha. Cách mỗi hơn 10 hơi thở, mấy trăm hơi thở, hắn cũng có cho Vô Thiên đưa tin, nhằm ở trong thời gian nhanh nhất, khiến Vô Thiên nhận được tin tức. Sa mạc mênh mông vô bờ, sóng nhiệt bao phủ thiên địa. Vô Thiên đứng ở trên không, mắt nhìn xuống phía dưới đại địa, đột nhiên ánh mắt tập trung ở nơi nào đó hư không, lăng không chỉ điểm một chút đi, thời gian chi lực hóa thành một mảnh sóng chiều, đụng vào mảnh nhỏ hư không. Nguyên bản không có vật gì hư không, màn sáng lóe ra ra. Chỉ chốc lát, một tòa khổng lồ cấm chế xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Theo sát, cái này cấm chế đã bị thời gian chi lực phá hủy, thần phủ nhất thời hiện ra ở ánh mắt của mọi người hạ. Vẫn là giống như trước đây, sơn minh thủy tú, cảnh sắc di nhân. Từng ngọn cự phong, bạt địa che trời, bao la hùng vĩ. Thần phủ giống như là tọa lạc trong sa mạc một mảnh ốc đảo, chỉ bất qua quá khứ bị cấm chế cách ly, tạo ra được hai mảnh bất đồng thiên địa. Cái này địa phương, Vô Thiên quá quen thuộc, cả đời khó quên. Đã từng, tiểu gia hỏa chính là ở chỗ này độ kiếp, bước vào hàng ngũ. Cũng là ở nơi này, Vô Thiên biết táng thiên cửa. Càng là ở chỗ này, hắn sức một mình, lực áp thần phủ các lộ thiên tiêu. Trở về nghĩ lúc đó, đối mặt thần phủ hàng vũ trí cường giả, so với hắn con kiến hôi còn không bằng. Nhưng bây giờ, hắn quang minh chánh đại bước vào nơi đây, đã không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Vô Thiên vung tay lên, quát lên, đi tìm, nếu có người sống, giết hết rơi, các đại cự phong thần thúy, cũng một gốc cây không nên buông tha. Siêu. Lưỡng đại quân đoàn tản ra bốn phía, triển khai địa truy quét, như cùng một tấm vong lớn, không buông tha nhâm cần gì phải địa phương. Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào Thánh Sơn đỉnh, đầu ngón tay chỉ vào không trung, thần lực đánh vào Thánh Sơn ranh giới hư không, một tòa cấm chế cấp tốc xuất hiện. Tiểu gia hỏa cao mày nói, chỗ ngồi này cấm chế quả nhiên vẫn còn ở đó. Bảo hộ Thánh Sơn cấm chế, thình lình cũng là ngũ giai hàng vũ khôn cấm. Long hổ đạo, khiến tiểu ma thần đi ra, hắn bây giờ là cái thế giới này chúa tể, muốn đi vào chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động. Không cần đi phiền phức hắn, Diệp Điển trước đây có một viên hiểu rõ cấm phù, hiện tại khẳng định ở hoang cổ thiên hạt trong cơ thể trong bảo khố, tiểu gia hỏa, ngươi đi vào tìm một cái. Vô Thiên vung tay lên, đem tiểu gia hỏa đưa đi tinh thần giới. Nhưng vào lúc này, bỏ túi tiểu nhân đột nhiên từ thức hải lướt đi, đứng ở Vô Thiên trước người. Vô Thiên sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi ra làm gì? Hắn là ai vậy? Long hổ cùng băng long đều hầu nghi nhìn bỏ túi tiểu nhân. Hắn là linh hồn của ta. Bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư phía sau, linh hồn sẽ hóa hình. Vô Thiên đơn giản giải thích một chút. Nghe xong, lão hổ hai người bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tùy theo lộ ra một tia ngạc nhiên. Bỏ túi tiểu nhân không để ý đến ba người, chỉ một vị xem lên trước mặt khôn cấm. Không Thiên vấn đạo, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bỏ túi tiểu nhân như cũ không để ý hắn, trực tiếp bay đến trên Thánh Sơn chống không cái viên này cấm phủ trước, hồn lực bắt đầu khởi động, dung nhập cấm phủ bên trong. Sau đó giống như là lao tăng nhập định, không nói được một lời. Chuyện gì? Tiểu gia hỏa sau khi ra ngoài, thấy bỏ túi tiểu nhân lúc, cũng là hoang mang không giải thích được. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, hiểu rõ cấm phủ tìm được chưa? Con ít ra ra ngựa, một cái đỉnh hai, nhìn đây là gì? Tiểu gia hỏa vung lên móng vuốt nhỏ, một viên lớn chừng bàn tay cấm phủ, đột nhiên xuất hiện. Không Thiên mục quang sáng ngời. Tiểu gia hỏa lại cười hát hát nói, con ít ra còn đang hoang cổ thiên hạt trong bảo khố. Tìm được rất đa bảo bối, giống tiên linh hoa, thiên hồn thảo như vậy thần thụy, quả thực đều đếm không hết. Có khuyết đại như vậy. Vô Thiên bạch nhắn nó. Hắn đương nhiên cũng biết, tiểu gia hỏa cũng không phải là nói ngoa. Bởi vì muốn cũng dự đoán được, làm nửa chúa tể hoang cổ thiên hạt, trên người bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu. Nhìn nhãn bỏ túi tiểu nhân, Vô Thiên liền nắm hiểu rõ cấm phủ, nhúng tay đặt tại cấm chế mặt trên, một cánh quang môn rất nhanh mở ra. Vô Thiên đạo, các ngươi vào đi tìm một chút xem. Có hay không cất giấu cái gì tương đối đặc biệt bảo vật. Tiểu gia hỏa, long hổ, băng long gật đầu, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, lướt vào Thánh Sơn, tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Vô Thiên một bước rơi vào bỏ túi tiểu nhân hai bên trái phải, nhưng không có nói hỏi, chỉ là lặng lặng nhìn. Sau đó không lâu, kiếm nhất đẳng người lục tục trở về. Đáp án hầu như nhất trí, chỉ tìm được một ít manh thú, cũng không có phát hiện người. Bất quá sở gặp manh thú, đều đã bị bọn họ diệt trừ. Vô Thiên lại nhíu mày, nhiều lần hỏi các ngươi xác định không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thật không có. Khả năng đều đi Đông Châu, ước đoán hiện tại cũng đã chết ở phong lão đám người thủ hạ. Lưỡng đại quân đoàn nhân đạo. Vô Thiên lập tức lấy ra thiên tượng lệnh, cho phong lão phát đi nhất đạo tin tức. Không đến mấy hơi, liền tới hồi âm. Kiểm tra phía sau, Vô Thiên sắc mặt của, nhất thời âm trầm xuống. Làm sao? Kiếm nhất đẳng trong lòng người dùng mình. Vô Thiên trầm giọng nói, Diệp Linh, Diệp Tháng, Diệp Phong, Diệp Vân, Diệp Qua Hạo những thứ này thần phụ thiên tiêu, một cái cũng không có xuất hiện. Những người này, mới là Diệp gia người trọng yếu nhất. Bởi vì bọn họ đều khó gặp yêu nghiệt, nếu như bây giờ chưa trừ đi, tương lai có một ngày, các loại những người này trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Thế nhưng ở thần đảo cùng thần phủ, không phát hiện bọn họ. Phong lão truyền âm nói, ở Đông Châu cũng không phát hiện bọn họ. Vậy những thứ này người bây giờ đang ở thì sao? Lẽ nào ở Thánh Sơn? Hắn túi đầu nhìn về phía Thánh Sơn đỉnh. Trước kia là một tòa lầu cát, nhưng bây giờ là một tòa cung điện. Nhưng, vô luận là lầu cát, vẫn là cung điện, đều có thời gian pháp trợ. Chỉ bất quá thay đổi thời gian bất đồng. Lầu cát là sáng thế thần thân thủ sáng tạo, một ngày đêm bằng 200 năm, bây giờ đang ở Diệp Tú Linh không gian thần vật bên trong. Tới với tòa cung điện trước mắt này, còn lại là hoang cổ thiên hạt sáng tạo. Ta cuối cùng toán tìm được, bước vào ngũ giai hàng vũ cấm sư phương pháp. Đúng lúc này, bỏ túi tiểu nhân mở miệng, nói ra một câu khiến Vô Thiên kinh nghi vạn phần nói. Trong ngáy mắt, Vô Thiên bỏ xuống tâm lý tất cả nghi hoặc, trực câu câu nhìn chằm chằm bỏ túi tiểu nhân, hỏi ngươi mới vừa nói cái gì. Bỏ túi tiểu nhân thu hồi thần nghiệm, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, đạo, ta nói, ta đã biết, như thế nào mới có thể bước vào ngũ giai hàng vũ cấm sư. Thực sự, Vô Thiên phấn chấn không gì sánh được. Ta là linh hồn của ngươi, ta ngộ đi ra đông tây, ngươi không phải hẳn là trước tiên cũng biết sao. Còn hỏi ta, không cảm thấy làm điều thừa sao. Bỏ túi tiểu nhân bạch nhắn hắn, trực tiếp tiến nhập thức hải. Vô Thiên cũng theo bả tâm thần chìm vào thức hải, chỉ thấy bỏ túi tiểu nhân đứng ở thức hải trung ương, hai tay liên tục kết ấn, từng cái cấm văn phù hiệu, không ngừng sinh ra. Nhìn qua rất phức tạp, rất huyền ảo, nhưng Vô Thiên lại liếc mắt nhìn thấu. Đồng thời, tỉnh táo lại phía sau, trong trí nhớ của hắn, cũng trống rỗng nhiều hơn một ít tin tức. Chính là về bước vào ngũ giai hàng vũ cấm sư phương pháp. Theo bỏ túi tiểu nhân nghiên cứu, muốn tấn thăng đến ngũ giai hàng vũ cấm sư, nói khó không khó, nói có thể cũng rất không dễ dàng. Chỉ có một bước, đi. Đó chính là sáng tạo ra ba loại mới tinh tứ giai hàng vũ cấm chế. Sát cấm, khôn cấm, huyễn cấm. Đợi được ba loại cấm chế thành hình, tự nhiên mà vậy, là có thể để thăng tới ngũ giai hàng vũ thần hồn. Nhìn qua là rất đơn giản đi. Nhưng phải biết rằng, không là tất cả cấm sư, đều có thể sáng tạo ra mới tinh cấm chế.